Chương 3301, vì sao không giải thích? Xe sang trọng bên trên, không thấy qua việc đời Mục đại tiểu thư, đối diện nhận không ra người lão nam nhân trợn mắt nhìn. Quả nhiên là ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện trong trường học, vì sự tình gì trước đều không cho ta biết hơn nữa, ngươi mới vừa rồi là không phải còn dự định xuống xe a, ngươi có biết hay không, nếu là ta không kịp thời ngăn cản ngươi nói, sẽ phát sinh cái gì? Phó Lâm Sâm không có mặc câu phục áo khoác, liền áo sơ mi cổ áo nút thắt đều bung lỏng ra hai khỏa. Hắn nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi, dùng thanh lành ánh mắt đảo qua Mục Vi Vi tức giận khuôn mặt nhỏ, ngữ khí bình tĩnh. Thần Hy không yên lòng ngươi, nói nhiều lần, để cho ta tới đón ngươi, ta thẳng đến đêm qua mới đưa ra thời gian chạy tới. Làm sao nàng không có nói với ngươi sao? Mục Vi Vi đến bên miệng phàn nàn, nghẹn trở về. Lão hồ ly khi dễ nàng, nàng có thể không có gánh nặng trong lòng mà đem hắn chửi mắng một trận, nhưng là, nàng chắc chắn sẽ không mắng đại tẩu. Đại tẩu thông minh như vậy lợi hại, nhất định là không cẩn thận mới quên. Mục Vi Vi do dự cái này mấy giây, khí thế lập tức ngắn một mảng lớn, cái kia vậy ngươi cũng cần phải trước thời gian cho ta biết ra, ta lại không biết ngươi sẽ tới, vạn nhất để cho người ta thấy được làm sao bây giờ? Phó Lâm Sâm lông mày mấy không thể tra mà nhéo một cái, ta nghĩ thông chí ngươi, nhưng là, cho ngươi đánh hai cái điện thoại, ngươi đều không tiếp, không phải sao? Ách, Mục Vi Vi lại một lần nữa hế trụ. Cẩn thận hồi tưởng một chút, còn giống như thực sự là nàng đối lý, nhưng là, nàng sao có thể nghĩ đến, Phó Lâm Sâm lại đột nhiên từ A quốc đi tới M quốc trên đường này liền muốn mười mấy tiếng có được hay không? Lại nói Phó Lâm Sâm nhấc nhấc môi mỏng, chậm rãi nói ra, ta có cái gì nhận không ra người sao? Bị người nhìn thấy lại có người quan hệ thế nào nghe vậy? Mục Vi Vi lập tức hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ lại một lần phồng lên, ngươi bất ở chỗ này giả ngu, ngươi lại không biết ngươi thế nhưng là hát. Đại trường học nam thần, mê muội nhiều vô cùng, nếu như bị người khác gặp lại ngươi tự mình đến lầu ký túc xá cửa ra vào tiếp ta, các bạn học sẽ ra sao đến lúc đó, còn không biết có bao nhiêu người sẽ tìm ta phiền phức đâu. Mục Vi Vi vừa nói, cơ cơ nắm tay nhỏ, đúng rồi, ta đã biết, ngươi chính là cố ý chỉnh ta đúng không, chính là muốn cho ngươi những cái kia mê muội nhìn ta không vừa mắt, liền vì trả thù ta. So a ngươi bạn tốt Phó Lâm Sâm, tại sao có thể có ngươi nhỏ mọn như vậy? Nam nàng thanh âm im bặt mà dừng, trừng to mắt, nhìn xem trước mặt đột nhiên phóng đại một tấm khuôn mặt tuấn tú. Phó Lâm Sâm không biết lu cờ na ho xoay người, một cái tay chống đỡ ở sau lưng nàng trên ghế dựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Mặc dù hắn cũng không có giam cầm nàng, nhưng là, Mục Vi Vi nhưng bởi vì hắn gần sát, cảm giác được một trận hô hấp khó khăn, thân thể cũng giống là bị điểm huyệt đạo, lập tức cứng ngắc. Ngươi Mục Vi Vi, ngươi vấn đề này hỏi được thật buồn cười. Ngươi vì sao không giải thích? Phó Lâm Sâm nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi. Mục Vi Vi đầu óc còn có chút không chuyển qua đến, giải thích cái gì? Phó Lâm Sâm nháy nháy mắt, lông mi dài bao phủ đến, chặn lại đáy mắt thần sắc, ngựa khí bình tĩnh bình tĩnh. Đương nhiên là giải thích giữa chúng ta quan hệ. Ngươi nên rất rõ ràng, ta những cái được gọi là mê muội, chỉ là ghen ghét có thể trở thành bạn gái của ta nữ sinh mà thôi. Nếu như ngươi chi tiết giải thích hai nhà chúng ta thế giao quan hệ, nói cho mọi người, ngươi một mực coi ta là thành ca ca đối đãi, cái kia còn sẽ có người ghen ghét ngươi sao? Chương 3302, ngươi cũng muốn làm bạn gái của ta. Ta ngươi Mục Vi Vi cứng họng, trong lúc nhất thời vờ ơ ý mà nói không ra lời. Phó Lâm Sâm không chậm không nhanh, tiếp tục nói, nếu là biết rõ hai nhà chúng ta quan hệ, không chỉ có không có người sẽ khi dễ ngươi, nói không chừng. Tất cả đồng học đều sẽ tranh nhau đến nịnh nọt ngươi, tất cả nghĩ tiếp cận chúng ta, đều sẽ tới nịnh nọt ngươi cái này muội muội. Ngươi vì sao không dạng này nói cho mọi người đâu? Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn, đã triệt để lâm vào ngốc trệ bên trong. Phó Lâm Sâm vấn đề này, là nàng trước kia chưa từng có nghĩ tới. Nhưng là, Phó Lâm Sâm nói cũng là sự thật. Nàng đúng là lão hổ ly muội muội a, mặc dù không phải thân sinh, nhưng là, chỉ bằng hai nhà giao tình. Cùng Mục gia nhị lao đối với Phó Lâm Sâm phó thác, nàng cứ gọi lao hồ ly một tiếng ca ca, bất kể nói thế nào cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng là, thật muốn như vậy cùng mọi người giải thích lời nói không biết vì sao, Mục Vi Vi bản năng kháng cự như vậy thuyết pháp. Phó Lâm Sâm cúi đầu, nhìn xem tiểu nha đầu trên mặt không ngừng biến hóa thần sắc, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Hắn lại đợi một chút. Gặp Mục Vi Vi vẫn là một bộ tờ hờ ơn ở dù thiên ngoa y bộ dáng, mới nói, chẳng lẽ trong lòng ngươi kỳ thật cũng muốn làm bạn gái của ta, cũng không muốn làm muội muội ta, cho nên mới không nghĩ tại các bạn học trước mặt nhận dưới muội muội cái thân phận này a a a a. Nghĩ hay quá nhỉ. Mục Vi Vi vô ý thức phản bác, giống như là một cái bị đạp cái đuôi mèo con, kém chút từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Nàng lập tức ngồi thẳng người, nổi giận đùng đùng trừng mắt trước nam nhân, Phó Lâm Sâm, ngươi làm sao như vậy tự luyến a? Thật sự cho rằng tất cả hát đại nữ sinh đều nên thích ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ta liền không muốn làm bạn gái của ngươi, ta không công khai quan hệ với ngươi, chỉ là Mục Vi Vi nghẹn một hồi lâu, vừa nghĩ đến một cái lý do, nói cho ngươi, ta chỉ là không muốn để cho mọi người biết rõ, ta là Mục gia đại tiểu thư, ta nghĩ qua học sinh bình thường loại kia bình tĩnh. Trường học sinh hoạt, không nghĩ tất cả mọi người coi ta là thành công chúa một dạng dân cúng hát đại học sinh đều biết ngươi là A Quốc hào phú đại thiếu, nếu là ta nói mình là ngươi thế giao ra muội muội, không phải đợi tại tự bạo sao? Phó Lâm Sâm khỏe miệng ngoắc ngoắc, thanh lánh mắt đen mang theo ý cười, tại trên mặt nàng khẽ quét mà qua, từ chối cho ý kiến, nguyên lai là như thế này. Đương nhiên là như vậy, ngươi còn muốn như thế nào nữa, đi ra, đừng rời ta gần như vậy. Người Mỹ Nam kế đối với ta vô hiệu. Mục Vi Vi lường hắn một cái, dùng sức đẩy hắn ra, cố gắng xem nhẹ mình không ngừng nóng lên hai gò má, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. May mắn, Phó Lâm Sâm không tiếp tục nói với nàng cái gì kích thích tính lời nói, hai người một đường bình an vô sự, đến sân bay. Ngồi lên phó ra máy bay tư nhân, Mục Vi Vi ngay từ đầu còn có chút bóng ma tâm lý, nàng còn không quên, lần trước tới hát đại báo danh thời điểm. Tại trên máy bay này chuyện phát sinh đâu. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm trên mặt không thấy chút nào dị dạng, lên máy bay về sau, thậm chí không nói với nàng mấy câu, liền mang lên trên bịt mắt, phối hợp ngủ rồi. Mục Vi Vi còn tưởng rằng hắn vừa ngủ, nhưng chờ trong chốc lát, liền nghe được hắn quy luật tiếng hít thở. Nhìn xem Phó Lâm Sâm đấy mắt nhàn nhạt thanh sắc, nàng đột nhiên nhớ tới cái này lão nam nhân mới vừa nói. Hắn mãi cho đến đêm qua, mới đưa ra thời gian. Có thể tới đón nàng. Cho nên nói, hắn là vì tiếp nàng, chạy suốt đêm tới em mở quốc sao? Mục Vi Vi trong lòng đống nhiên có chút áy náy, lặng yên tỏa hồi nguyên vị, không tiếp tục đi nhau nhau hắn. Chương 3303, không phải tại vùng nàng sao. Mục Vi Vi tựa ở rộng rãi thoải mái dễ chịu trên ghế dựa, chơi trong chốc lát điện thoại, không bao lâu, liền đã mất đi hứng thú. Nàng đem điện thoại buông xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía ngồi ở đối diện Phó Lâm Sâm. Nam nhân thâm thúy tinh xảo ngũ quan, tại hơi có vẻ ánh đèn mở tối chiếu xạ phía dưới, thời ra ngày bình thường lăng lệ bức người cường thế, lộ ra ôn nhu rất nhiều. Bởi vì tư thế ngủ, hắn trên trán một sợi sợi tóc trượt xuống, làm rối loạn hắn cẩn thận tỉ mỉ kiểu tóc, để cho hắn bằng thêm mấy phần ngây thơ. Mục Vi Vi vô ý thức xích lại gần một chút, phát hiện Phó Lâm Sâm làn da là thật tốt, trắng non tinh tế ti mi. Dù là cách gần như vậy, đều không nhìn thấy một chút lỗ chân lông, để cho nàng nữ nhân này đều cảm thấy ghen ghét. Rõ ràng là cái lao nam nhân, làn da làm sao sẽ tốt như vậy, ngươi đánh trắng đẹp châm rồi a? Mục Vi Vi không phục lầu bầu nói. Trong lúc ngủ mơ nam nhân, tựa hồ nghe được nàng thanh âm, thân thể vô ý thức chuyển nhúc nhích một chút. Doa đến Mục Vi Vi tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, một lần nữa ngồi về vị trí của mình. May mắn. Phó Lâm Sâm cũng không có mở to mắt, chỉ là đổi một thoải mái hơn tư thế, rất nhanh hoặc như là ngủ say. Mục Vi Vi lúc này mới yên lòng lại, lần nữa nâng quay hàm, thưởng thức bắt đầu trước mắt Mỹ Nam. Mặc dù nàng bình thường lao ở sau lưng mắng Phó Lâm Sâm là lao hồ ly, nhưng trên thực tế, trong nội tâm nàng kỳ thật cu nở dê thừa nhận, Phó Lâm Sâm nhan trị thực sự là phi thường siêu việt, chỉ xem mặt, ai cũng không khả năng tin tưởng. Hắn so với chính mình phải lớn 10 tuổi, khó trách lao hồ linh này đều đã làm giáo sư, trong trường học nhiều như vậy mê muội còn kiên trì lấy học trưởng xưng hô hắn. Nhìn một chút, Mục Vi Vi không khỏi có chút xuất thần, nhớ tới vừa rồi tại trên xe, Phó Lâm Sâm hỏi nàng vấn đề kia. Vì sao không nguyện ý công khai thừa nhận cùng hắn huynh muội quan hệ, lao hồ ly lại dám nói xấu nàng, nói nàng muốn làm hắn bạn gái, mới không chịu thừa nhận mình là hắn muội muội. Nàng thật gà ác cá thu cá. Nàng dạng này thanh xuân Mỹ thiếu nữ, làm sao có thể nghĩ quẩn coi trọng lao nam nhân đâu, ngược lại là Phó Lâm Sâm hắn sẽ hỏi loại vấn đề này, không phải là thầm mến nàng a, không phải nàng tiểu tiên nữ tự luyến, mà là Phó Lâm Sâm gần nhất làm sự tình, cũng quá tô rồi a. Đầu tiên là ở trên vũ hội đột nhiên xuất hiện, thừa nhận nàng là viện hoa, còn mang theo nàng nhảy một chi múa. Lần này, còn trong đêm từ A quốc bay đến M quốc, liền vì đón nàng về nhà vừa rồi Phó Lâm Sâm phẹn tùm lúc xuất hiện, Mục Vi Vi lại mạnh miệng QNZ không thể không thừa nhận, nàng nhịp tim thật có ném một cái mất tăng tốc lao nam nhân thật quá sẽ rồi A hắn thật không phải tại vung nàng sao nhưng mà, ngay tại Mục Vi Vi ý nghĩ kỳ quái thời điểm, nàng đỗng nhiên liền nghĩ tới 2 tháng trước Phó Lâm Sâm phát tại phỏ dùm trường học bên trên phần kia tuyên bố, lập tức giống như là bị người quay đầu. Rồi một thùng nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại. Che khuôn mặt nhỏ tay cu nở dê để xuống. Suýt nữa quên mất, lão hồ ly thế nhưng là phát qua công khai tuyên bố, tuyệt đối sẽ không trái với nội quy trường học làm thầy cho yêu nhau người A nàng đến cùng đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy mà lại cảm thấy hắn đối với mình có ý tứ Mục Vi Vi câu lên ngón tay, gõ gõ đầu mình, lại đem mặt vùi vào trong gối ôm. Mục Vi Vi, đầu góc ngươi bên trong nước vào sao phạm là có một hạt đậu phộng. Cũng sẽ không say thành dạng này a nàng chiếu cô suy nghĩ lung tung, nói một mình, không có chút nào chú ý tới. Một mực tại đối diện nàng ngủ say nam nhân, không biết lu cờ nào, hai mắt mở ra một đường nhỏ, đưa nàng xoắn suýt ảo não bộ dáng tất cả đều xem ở trong mắt, khỏe miệng có chút dương lên. Chương 3304, đường đường tiểu tổ tông. Mục Vi Vi cụ kết nửa ngày, ngay cả mình lu cờ nào ngủ đều không biết. Thẳng đến máy bay hạ cánh truyền đến chấn động, mới đem nàng đánh thức. Mục Vi Vi đột nhiên ngồi dậy, lúc này mới phát hiện, trên người mình không biết lu cờ na ho mền bên trên một tấm thật dày thảm lông cựu tử, dây an toàn liền giam ở tấm thảm bên ngoài. Nàng rủi rủi con mắt, ngồi dậy, trong đầu còn có chút mơ hồ. Nàng có thế không nhớ rõ tự cầm tấm thảm, cái kia đầu này tấm thảm là ai cho nàng đóng chẳng lẽ là lao hồ ly nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng. Phó Lâm Sâm không kiên nhẫn tiếng thúc giục liền từ cửa khoang truyền đến, Vi Vi, tỉnh chưa tỉnh cũng nhanh chút xuống tới, vừa rồi thần hy gọi điện thoại đến thúc, để cho chúng ta mau trở về. À, lập tức vừa nghe đến đại tẩu tên, Mục Vi Vi lập tức tinh thần chấn động, lập tức cởi dây nỉ ta an toàn ra, liền chạy mang nhảy xuống cầu thang mạng. Vân Hồ Nhã Huyền cách sân bay không xa. Bất quá tháng 2 năm 10 phút sau, hai người ngồi xe con liền lái vào Mục gia trong sân. Xe vừa mới dừng hẳn, Mục Vi Vi liền không kịp chờ đợi xuống xe, một đường lao nhanh vọt vào trong biệt thự. Vừa chạy, còn một bên kêu to, mụ mụ, đại tẩu, các ngươi tiểu tiên nữ về nhà à, các ngươi có phải hay không muốn chết ta rồi nhanh ra nên tiếp ta một người tại em mở quốc ngốc lâu như vậy. Mục Vi Vi muốn đi gặp nhất người chính là Đàm Nguyệt Như cùng Lạc Thần Hy. Vốn cho rằng mụ mụ cùng đại tẩu nhìn thấy nàng trở về, cũng sẽ rất vui vẻ, nhưng mà nào biết được. Mục Vi Vi đứng ở cửa chờ một hồi lâu, cũng không thấy đến kỳ đợi bên trong thân ảnh, ngược lại nghe được trong phòng khách truyền đến một tiếng hét thảm. Ta đi, Vi Vi, ngươi cuối cùng trở lại rồi ngồi máy bay tư nhân còn chậm như vậy, Phó Lâm Sâm là dẫn ngươi đi chăn dê sao? Mục Vi Vi sửng sốt một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn thoáng qua, lập tức ngây ngẩn cả người, nhị ca đường đường các ngươi đang làm gì chỉ thấy toàn bộ trong phòng khách trống rỗng. Chỉ có Mục Diệc Lăng cùng Bánh Bao Nhỏ hai người. Mục Diệc Lăng ngồi ở trên ghế salon, mà Bánh Bao Nhỏ dẫm lên ghế sofa cái đệm đứng lên, hai cái tay nhỏ vặn lấy Mục Diệc Lăng đỉnh đầu tóc. Mục Diệc Lăng cái kia một đầu tiêu sái lỗi lạc hơi dài trung phân, đã bị nắm chặt thành một sợi, trói lại đủ loại màu sắc dây buộc tóc, thậm chí còn có một bộ phận bị biến thành bím. Toàn bộ kiểu tóc thoạt nhìn phi thường ma huyễn. Mục Vi Vi một mặt mộng bức, nhị ca. Ngươi đây là cái gì tạo hình có phải hay không hôm nay quên uống thuốc đi Vi Vi, ngươi đã vậy còn quá nói ngươi hai ô hô điểm nhẹ, đường đường tiểu tổ tông, cầu ngươi nhẹ một chút, thúc thúc của ngươi ta liền muốn bị ngươi nắm chặt chọc. Mục Diệc Lăng vừa định trả lời, đồng nhiên tóc bị sau lưng tiểu công chúa tay nắm ở lui về phía sau tu mở một lần, lập tức kêu lên thảm thiết. Nhị thúc ngươi ta mới 24 tuổi, còn chưa giao bạn gái, nếu là hiện tại liền chọc. Còn thế nào cho ngươi tìm tiểu thẩm thẩm ô hô? Mục Vi Vi cả người đều ngẩn ra. Qua mấy giây, mới phản ứng được, mau mau xông đến bên ghế salon bên trên, ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, đem Mục Diệc Lăng tóc từ bé công chúa ma chảo cứu giúp trở về. Khu khu, đường đường, ngươi đang làm gì? Bánh Bao Nhỏ vốn đang không bỏ được buông tay, nhưng vừa quay đầu lại, phát hiện đứng phía sau đã lâu không gặp cô, mắt sáng rực lên một lần, quay người hướng nàng nhào tới. Vi Vi cô câu ngươi rốt cục trở về, nhìn đường đường cay đại tỷ tỷ nói, ngươi hôm nay liền sẽ về nhà bồi đường đường, đường đường chờ thật lâu rất lâu, ngươi cũng chưa trở lại. Chương 3305, Phó Đại Thiếu nhất định có thể được. Bánh bao nhỏ nói xong vừa nói, cái miệng nhỏ nhắn liền bĩu lên, hai cánh tay ôm chặt lấy Mục Vi Vi cổ nũng nịu. Tại Lạc Thần Hy đến Mục gia trước đó, cô thế nhưng là bánh bao nhỏ thích nhất người, mặc dù có đại tỷ tỷ về sau, nàng rất ít cùng cô chơi, nhưng là, trong lòng vẫn là rất mong nhớ Mục Vi Vi. Lần này, Mục Vi Vi đến M Quốc đọc sách, hai người lại có gần 4 tháng không có gặp mặt, cái này đối với nho nhỏ nắm mà nói, thế nhưng là rất dài thời gian rất lâu. Mục Vi Vi ôm lấy trong ngực hương hương mềm nhũn tiểu gia hỏa, tại nàng thì tụ cục trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẹp hôn một cái. Hai người thân mật một hồi lâu, Mục Vi Vi mới nhớ tới bản thân vừa rồi nhìn thấy một màn, ho nhẹ một tiếng hỏi, Đường Đường, ngươi vừa rồi tại cùng nhị thúc làm gì chứ, tại sao phải nô tóc hắn? Bánh bao nhỏ nghe xong, dương lên cái đầu nhỏ, một đôi tròn vo mắt to nháy nháy, muốn bao nhiêu vô tội, có bao nhiêu vô tội. Nô tóc không có nha, Đường Đường không có nhô nhị thúc tóc, Đường Đường là ở cho nhị thúc thiết kế kiểu tóc. Ca Mục Vi Vi sửng sốt một chút. Cái gì thiết kế kiểu tóc? Bánh bao nhỏ gật đầu, đúng thế, ta mới vừa nghe được nhị thúc cùng đại tỷ tỷ gọi điện thoại, hỏi muốn hay không thay cái kiểu tóc, nhưng làm đại tỷ tỷ rất bận, không đếm xỉa tới hắn, Đường Đường liền nói cay, Đường Đường có thể giúp nhị thúc thiết kế kiểu tóc đắt cô câu ngươi xem, có phải rất đẹp mắt hay không đắt? Bánh bao nhỏ vừa nói, con mắt trừng tròn hơn, nhón chân lên tám tại Mục Vi Vi trên người, trong mắt tràn đầy chờ mong. Mục Vi Vi, nguyên lai, đó là lại cho nàng nhị ca thiết kế kiểu tóc. Mục Vi Vi trong đầu không tự chủ được nổi lên vừa mới nhìn thấy, Mục Diệc Lăng trên nót một hàng kia chu nở dê thiên cả rốt biện, còn có mấy cái màu xanh lá dây buộc tóc vặn thành nhăn rốt cục nhịn không được, phốc suy một tiếng cười phun. Ô hô ma ơi, mặc dù nàng nhị ca một mực rất hay, nhưng khôi hài như vậy bộ dáng, nàng cu nở dê là lần thứ nhất gặp. Mục Vi Vi lập tức phản ứng, buồn cười như vậy sự tình. Nhất định là muốn chụp hình phát bằng hữu vòng cùng hảo hữu cùng một chỗ chia sẻ rồi. Nhưng mà, đem nàng từ trong túi sách lấy ra điện thoại, xoay người đi tìm kiếm Mục Diệc Lăng thân ảnh thời điểm, lại vừa hay nhìn thấy nàng nhị ca một cái bước xa hương cửa biệt thự bay thẳng. Mục Vi Vi trực giác không ổn, tranh thủ thời gian thả ra bánh bao nhỏ, đuổi theo, chờ chút, nhị ca, ngươi muốn đi đâu? Mục Diệc Lăng không ngừng bước, hướng về bản thân xe thể thao xông thẳng tới. Vi Vi A, nhị ca còn có chuyện quan trọng tình, hiện tại thời gian đang gấp. Đúng rồi, trong nhà người giúp việc đều đi theo đại ca đại tẩu đi trên hải đảo chuẩn bị hôn lễ. Bây giờ trong nhà không có người chiếu cố Đường Đường, cho nên, hai ngày này Đường Đường liền giao cho ngươi cái gì gọi là giao cho ta. Thế nhưng là, không có Trần tẩu các nàng, ta làm sao biết làm sao mang hải tử? Mục Vi Vi giật mình nói ra. Mục Diệc Lăng ngữ tốc cực nhanh nói ra. Đường Đường không hiểu nhiều lắm sự tình, cùng ngươi tình cảm rất tốt sao? Ta tin tưởng ngươi có thể lại nói, đại tẩu không phải cho ngươi tìm một hợp tác sao? Coi như ngươi không được, ta tin tưởng, chúng ta thành thục ổn trọng Phó Đại Thiếu nhất định có thể được. Chúc các ngươi hợp tác vui vẻ. A Mục Vi Vi còn chưa kịp phản ứng, chờ một chút ta, cái gì hợp tác ngươi muốn đi đâu? Nhưng mà, Mục Diệc Lăng lúc này đã thành công chui vào bản thân trong xe thể thao, không nói hai lời, liền đạp xuống chân ga. Theo một trận chói tai tiếng động cơ, xe thể thao giống như mũi tên, bay thẳng ra ngoài. Vậy được tốc độ xe, quả thực giống như là đang chạy trối chết một dạng. Chương 3306, Đường Đường, cho cô báo thủ. Mục Vi Vi hoa mười mấy giây đồng hồ, mới ý thức tới, nàng nhị ca là thật đem bánh bao nhỏ để lại cho nàng, bản thân chạy thoát thân. Sở dĩ nói là đào mệnh, chỉ xem Mục Diệc Lăng mới vừa rồi bị bánh bao nhỏ ngược có bao nhiêu thảm. Liền có thể hiểu rồi. Mục Diệc Lăng nghĩ vung nổi nàng rất lý giải, nhưng mà, Mục Vi Vi làm không rõ ràng là, hắn cuối cùng nói cái kia mấy câu nói, đến cùng là có ý gì? Cái gì gọi là đại tẩu cho nàng tìm một hợp tác, còn chúc nàng cùng lao hồ ly hợp tác vui vẻ, bọn họ có thể có cái gì hợp tác mang hài tử sao? Đột nhiên, Mục Vi Vi cảm giác mình váy bị người kéo một lần. Nàng cúi đầu xem xét, liền đúng bên trên bánh bao nhỏ một đôi mắt to. Cô bánh bao nhỏ hướng nàng ngon ngọt cười, đại tỷ tỷ nói, ngươi cùng phó thúc thúc sẽ bồi Đường Đường chơi đát, là thật be be. Hiện tại Mục Diệc Lăng đều chuẩn mất dạng, Mục Vi Vi còn có thể làm sao? Chẳng lẽ có thể đem đáng yêu như thế tiểu công chúa ném? Nàng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Bánh bao nhỏ lập tức cao hứng trở lại, môi Mục Vi Vi đuổi muốn ôm ôm, quá được rồi, Đường Đường thích nhất cô cùng phó thúc thúc gây, nhị thúc không tốt đẹp gì chơi, Đường Đường cho hắn thiết kế kiểu tóc cũng không phối hợp. Đại tỷ tỷ mới nói, Đường Đường là có thiết kế thiên phú đát, là một thiên tài nhị thúc còn không chân quý Mục Vi Vi nghĩ đến vừa rồi Mục Diệc Lăng chạy trối chết chẳng diện, lại cười ra tiếng. Nàng túi người, đang nghĩ đem bánh bao nhỏ ôm, liền thấy một đôi tay từ phía sau nàng đưa ra ngoài, đoạt tại hắn phía trước, đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng. Vẫn là để phó thúc thúc ôm một cái a, phó thúc thúc nhìn thấy bản thân thích nhất cực tốt nhìn thúc thúc, bánh bao nhỏ lập tức thay lòng, vốn éo thân cái mông nhắm ngay Mục Vi Vi, nhào vào phó Lâm Sâm trong ngực. Hơn nữa, tại phó Lâm Sâm trên mặt cu nở dê bẹp hôn một cái, phó thúc thúc, Đường Đường cũng nhớ ngươi a, nghe thế vang dội bẹp tâm thanh, Mục Vi Vi phản ứng đầu tiên, vợ ơ y ma không phải ăn dấm bánh bao nhỏ thay lòng đổi dạ, mà là bánh bao nhỏ mới vừa hôn nàng một hơi, lại đi hôn phó Lâm Sâm đây coi là không tính gián tiếp hụ khụ khụ khụ. Mục Vi Vi tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, vứt bỏ cái này bát nháo tạp niệm, tiến đến bánh bao nhỏ bên người, háng giọng một cái. Đường Đường, ba ba ngươi cùng đại tỷ tỷ không có ở đây, cái kia ra ra mãi mãi đâu, ngươi làm sao một người để ở nhà? Bánh bao nhỏ bị phó Lâm Sâm thả trên bờ vai, đang bị chọc cho khanh khách cười không ngừng, nghe được cô tra hỏi, không để ý chút nào trả lời, đại tỷ tỷ thuyết khách quá nhiều người, cho nên ra ra mãi mãi cũng đi trên đảo hỗ trợ rồi. Đại tỷ tỷ nói, cô cùng phó thúc thúc một cái là phu dâu, một cái là phu dê, là hợp tác nha cô, hợp tác làm thần mã bánh bao nhỏ chăm học. Tốt hỏi, một đôi tràn ngập tò mò mắt to, nhìn về phía Mục Vi Vi. Mục Vi Vi đã mở bức. Như thế nào cũng không nghĩ đến, nàng nhị ca vợ ơ y mà không phải tùy tiện lắc lư nàng. Cái này hợp tác nói chuyện thế mà còn là từ nàng đại tẩu miệng bên trong nói ra, có lầm hay không? Nàng anh minh thần võ đại tẩu, vợ ơ y mà cũng sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nàng thuận miệng trả lời một câu, cái này cô còn có chút việc. Ngươi cùng phó thúc thúc chơi trước một hồi a, ngươi phó thúc thúc đặc biệt có kiên nhẫn, ngươi muốn là mới vừa rồi không có cùng nhị thúc chơi chán, tìm hắn là được rồi. Nói xong, nàng quay đầu chạy lên lầu. Nàng không tin đại tẩu sẽ như vậy hố nàng, nhất định phải lập tức gọi điện thoại tìm đại tẩu hỏi rõ ràng trước khi đi nàng vẫn không quên hố phó Lâm Sâm một cái. Liên để phó Lâm Sâm một người dưới lầu mang hài tử, bánh bao nhỏ đem Mục Diệc Lăng cái này hôn nhị thúc đều chỉnh thành dạng này. Phó Lâm Sâm nàng đều không kịp chờ đợi muốn nhìn lão hồ ly thảm trạng. Đường Đường, ủng hộ cho cô báo thù a. Chương 3307, ô ô ô chị dâu. Mục Vi Vi tưởng tượng thấy Phó Lâm Sâm đâm một đầu bím tóc bộ dáng, suýt nữa cười ra tiếng, tranh thủ thời gian bước nhanh hơn, chạy trở về phòng ngủ mình. Vừa vào cửa phòng, nàng liền không kịp chờ đợi xuất ra điện thoại, cho Lạc Thần Hy đánh cái video. Tiếng chuông reo gần một phút đồng hồ mới bị nhận. Vi Vi, là ngươi nha, ngươi đã đến nhà sao? Lạc Thần Hy tinh xảo khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở trên màn ảnh, tóc tùy ý cột ở sau, còn có chút lộn xộn, nhìn ra được rất bận. Ở sau lưng nàng, chính là muốn cử hành hôn lễ yến hội sảnh, trên nóc nhà trang sức phức tạp hoa lệ đèn thủy tinh, ở dưới ngọn đèn lộ ra phá lệ xa hoa. Mục Vi Vi nhìn thấy Lạc Thần Hy, giống như là gặp được thân nhân, kích động lên, ô ô ô. Chị dâu ta rất nhớ ngươi nha, không nghĩ tới về nhà thế mà không thấy được ngươi. Lạc Thần Hy nhếch môi, nở nụ cười, chớ nóng vội, chờ ngày kia ngươi lên đến đảo, chúng ta liền có thể gặp mặt. Đúng rồi, ngươi là ngồi phó đại ca máy bay tư nhân trở về a? Hắn nghe nói Mục gia tài xế đều điều đi trong hôn lễ hỗ trợ, không có người đi đón ngươi, phi thường lo lắng, chủ động đưa ra muốn đi đón ngươi, ngươi có thể tốt tạ ơn người ta. Mục Vi Vi lúc đầu có đẩy mình liên quan tới Phó Lâm Sâm nhổ nước bọn, muốn thổ lộ hết cho nhà mình đại tẩu, không nghĩ tới, Lạc Thần Hy thế mà đoạt trước nói lời nói này, nàng lại nhiều phàn nàn, lúc này cũng đều nghẹn trở về. Cái gì lão khục phó đại ca là chủ động đi đón ta? Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, đúng thế, bằng không, phụ tổng thống đại thiếu gia là cái gì giá trị bản thân, ta nào có ý dạng này chỉ huy người ta từ T thành phố bay đến M quốc. Lại bay trở về, đến chậm trễ phó đại ca 2 ngày thời gian đâu. Mục Vi Vi nghe nói như thế, một loại không nói ra được cảm giác lóe lên trong đầu. Nàng còn tưởng rằng Phó Lâm Sâm là bởi vì nhận Lạc Thần Hy cái này em gái nuôi, không có ý tứ cự tuyệt nàng yêu cầu, mới sẽ đi em mở quốc. Không nghĩ tới, hắn là chủ động nói ra thế nhưng là, nàng lại không là tiểu hải tử, liền nàng đại ca đều không cảm thấy nàng một người về nhà sẽ có vấn đề gì. Phó Lâm Sâm hắn có cái gì tốt quan tâm A Mục Vi Vi thì thầm trong lòng, khoe miệng lại nhịn không được dương lên một góc độ. Lạc Thần Hy không có phát giác nàng dị dạng, tiếp tục nói, lần trước ngươi theo ta phàn nàn tuyển khóa sự tình, ta còn tưởng rằng ngươi cùng phó đại ca cãi nhau, hiện tại xem ra, các ngươi quan hệ vẫn rất tốt, cái kia ta an tâm. Mấy ngày nay ta với ngươi đại ca đều quá bận rộn, không để ý tới đường đường, liền làm phiền các ngươi chiếu cố một chút nàng. Nàng hiện tại thích nhất thúc thúc ca gì, chính là ngươi cùng phó đại ca. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi như ở trong ngộng mới tỉnh, nhớ tới bản thân gọi điện thoại mục tiêu, vội vàng nói, chị dâu, chờ một chút có thể giúp ngươi cùng đại ca bận điệu, ta rất tình nguyện, nhưng là tại sao phải ta theo phó Lâm Sâm hợp tác ca, chúng ta có mấy đầu sự khác nhau, không có cách nào phối hợp, ta một người mang đường đường là được rồi, không cần hắn Lạc Thần Hy quét nàng một chút. Để cho một mình ngươi mang đường đường ngươi làm được hả Trần Tẩu không ở nhà, đường đường tinh lực. Rồi giao như vậy, ngươi xem không được nàng. Bất quá, có phó đại ca lưu lại giúp ngươi, ta an tâm. Mục Vi Vi khỏe miệng giật một cái, một mặt hai toán mà nhìn xem Lạc Thần Hy. Nàng có lý do hoài nghi, nàng đại tẩu đây là tại nội hàm nàng, cảm thấy nàng không đáng tin cậy, không biết mang hải tử nàng không phục bánh bao nhỏ đáng yêu như thế tiểu nha đầu. Lại là nàng từ bé nhìn xem lớn lên, nàng còn có thể mang không tốt. Chương 3308, Trung ương điều hòa không khí. Lạc Thần Hy cu nở dê nhìn ra Mục Vi Vi bất mãn, nhịn không được có chút buồn cười. Tốt rồi, đừng mất hứng, ta đây không phải cũng là lo lắng cho ngươi sao, có câu nói rất hay, nam nữ phối hợp, lao động không mệt, cho nên, lần này, ta với ngươi đại ca liền đem ba vị phù dâu cùng ba vị phu dê chia làm ba tổ. Ngươi cùng phó đại ca một tổ, phụ trách mang đường đường chơi hai ngày, cùng nhau đến trên đảo tập hợp, đây là đơn giản nhất công tác. Ngươi không phải thích nhất cùng đường đường chơi sao? Mục Vi Vi nghe lời này một cái, cuối cùng hiểu rồi, vì sao bánh bao nhỏ cùng Mục Diệc Lăng đều nói, nàng cùng phó Lâm Sâm là hợp tác. Nguyên lai thật đúng là trên mặt chữ ý tứ phu dê phủ dâu mang tiểu hài tổ hợp tác một mặt một bước. Di vợ gờ sinh không thể luyến. ZVG Mục Vi Vi quả thực không cách nào tưởng tượng, bản thân làm sao có thể cùng Phó Lâm Sâm cùng một chỗ mang một cái tiểu khả ái nếu như nàng có như vậy cái lao công, nói không chừng sẽ bị tươi sống tức chết được không. Mục Vi Vi vẻ mặt cầu xin, nhìn chằm chằm trong màn hình Lạc Thần Hy, ô ô ô, đại tẩu, vì sao ta liền muốn cùng Phó Lâm Sâm hợp tác, ta theo hắn căn bản là bát tự không hợp, mỗi lần gặp mặt đều muốn ầm ĩ lên. Phu dê không phải có ba cái sao, ta xin thay đổi hợp tác. Ta muốn cùng Bạch Nhị Ca cùng một chỗ, Bạch Thế Vân cùng Mục Diệp Thần, tại Mặc Tã thời điểm nhận biết, cùng Mục Vi Vi tự nhiên cũng là rất quen. Bạch Thế Vân một mực coi Mục Vi Vi là thành thân muội muội, đưa muội muội mình thứ gì, cũng sẽ chuẩn bị cho Mục Vi Vi một phần, tăng thêm tính cách lại hiền hòa lại thích quậy, cho nên, là Mục Diệp Thần bạn thân bên trong, cùng Mục Vi Vi quan hệ tốt nhất một cái. Muốn chọn hợp tác lời nói, Bạch Thế Vân tuyệt đối là Mục Vi Vi chọn lựa đầu tiên. Nhưng mà, Lạc Thần Hy không chút do dự mà cự tuyệt, ngươi Bạch Nhị Ca cùng hắn bạn gái tại một tổ đây, ngươi làm muội muội, tổng không tốt chia rẽ người ta tình lữ. A Mục Vi Vi lúc này mới nhớ tới, lấy phong lưu hoa tâm xưng danh Bạch Thế Vân, năm nay thế mà chính nhi bắt kinh giao cái lấy kết hôn la mở mục tiêu bạn gái, vẫn là đại tẩu khuê mật nàng đành phải lùi lại mà cầu việc khác, cái kia Hạ Tam Ca cũng được à. Ta muốn cùng Hạ Tam Ca một tổ, Hạ Cẩn Tư đối với nàng QNZ rất chiếu cố. Hơn nữa so Bạch Thế Vân còn càng thêm tài giỏi, có hắn tại, phiền thoái gì đều có thể chơi được. Đáng tiếc, Lạc Thần Hy lại một lần cự tuyệt nàng. Ngươi Hạ Tam Ca mình nói, hắn là đằng ảnh hậu fans hâm mộ, muốn theo idol hợp tác, ngươi à, chỉ có thể tuyển phó đại ca. Cái gì Mục Vi Vi Tam quan nát đầy đất, Hạ Tam Ca lại còn hâm mộ minh tinh hơn nữa, vì hâm mộ minh tinh. Còn đem nàng cái này có thể so với thân muội muội tiểu tiên nữ ném qua một bên. Mục Vi Vi lần thứ nhất phát hiện, chính mình nhân duyên dĩ nhiên là kém như vậy. Lạc Thần Hy nhìn xem nàng thâm thụ đả kích biểu lộ, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Vi Vi, phó đại ca đến cùng làm sao đắc tội ngươi? A ngươi nói các ngươi có mâu thuẫn, nhưng là, phó đại ca đối với ngươi đánh giá rất cao à, nghe nói cùng ngươi hợp tác, hắn rất sảng khoái đáp ứng. Còn chuyên môn đi em mở quốc đón ngươi, giữa các ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó? A hiểu lầm có thể có hiểu lầm gì đó, đơn giản chính là cái nào đó không khác biệt phóng điện trung ương điều hòa không khí, có được cả. Một cái hát đại mê muội không nói, còn mỗi ngày hướng về phía nàng vùng không ngừng, còn ở trên vũ hội mời nàng khiêu vũ, kết quả, cuối cùng lại phát cái tuyên bố, nói tuyệt đối sẽ không thể cho yêu nhau a a a. Tại sao có thể có như vậy cậu nam nhân mặc dù Phó Lâm Sâm coi như thích nàng, nàng QNZ sẽ không tiếp nhận, nhưng là, hắn tại sao có thể đem bầu không khí khiến cho như vậy mập mờ, lại không thích nàng đâu. Chương 3309, nam nữ phối hợp, lao động không mệt. Vi Vi, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy nghe được Lạc Thần Hy thanh âm, Mục Vi Vi mới hồi phục tinh thần lại, che giấu vậy hò khan hai tiếng. Không có gì. Chị dâu, ta đúng là ta không thích Phó Lâm Sâm đối với ta qua nở đầu qua nở chân, không đừng Phó Đại ca cùng ngươi đại ca một dạng, chính là không quen biểu đạt bản thân. Kỳ thật, hắn đối với bên người tất cả mọi người rất tốt, đối với ngươi cu nở dê rất tốt, ta mỗi lần hỏi ngươi tình huống, hắn đều khen ngươi đâu lần này thi cuối kỳ, ngươi kiểm tra đệ nhất, hắn còn cao hơn ta hứng thú. Lạc Thần Hy sợ cái này đối với hợp tác còn không có hợp tác trước hết cái vã. Tận hết sức lực mà giúp Phó Lâm Sâm nói tốt. Bất quá, nàng cũng không có nói láo. Phó Lâm Sâm nhắc lên Mục Vi Vi thành tích, nụ cười trên mặt viết đầy kiêu ngạo, không biết, còn tưởng rằng Mục Vi Vi là hắn thân muội muội đâu. Mục Vi Vi rõ ràng sửng sốt một chút, là có đúng không, không thể nào lao hồ ly rõ ràng một chút cũng không thưởng thức thành tích của nàng, còn cố ý phát hắn cúp tức giận nàng, sợ khí không chết nàng. Nhưng mà, Lạc Thần Hy trên mặt lại nhìn không ra một tia nói láo dấu vết. Đương nhiên là thật à, ngươi còn chưa tin chị dâu ngươi ta sao? Tốt rồi, ngươi cũng đừng cùng Phó Đại ca ô khí, hai ngày này hảo hảo ở chung, kiên trì một lần. Lạc Thần Hy vừa nói, thỉnh thoảng có người tới, hướng nàng xin chỉ thị đủ loại trong hôn lễ an bài. Nàng không để ý tới cùng Mục Vi Vi nhiều lời, trấn an nàng vài câu, liền đã cúp điện thoại. Mục Vi Vi cầm gãy rồi dây điện thoại, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống. Ô ô ô. Nàng không phải chị dâu yêu nhất tiểu tiên nữ, nàng chị dâu vợ ơ y ma giúp lao hồ ly nói chuyện nhất định là Phó Lâm Sâm cái này làm người ta ghét ra hỏa cho chị dâu rót cái gì thuốc mê, thực sự là quá âm hiểm xảo trá, quá không biết xấu hổ. Mục Vi Vi đầy mình khó chịu, nhưng là, vẫn là không thể không tiếp nhận rồi cùng Phó Lâm Sâm hùn vốn mang bánh bao nhỏ nhiệm vụ. Đại ca đại tẩu bận rộn như vậy, vì chút chuyện nhỏ này đi quấy rầy bọn họ, thật sự là không thích hợp. Được rồi. Nàng đại nhân có đại lượng, liền bất đắc dĩ nhẫn lao hổ ly hai ngày. A Mục Vi Vi làm nửa ngày tâm lý kiến thiết, mới tiếp nhận rồi hiện thực, mở cửa phòng, hướng lầu dưới phòng khách đi. Còn không có xuống lầu, nàng liền nghe được lầu dưới truyền đến bánh bao nhỏ mềm nhu tiếng nói. Mục Vi Vi lập tức tinh thần chấn động suýt nữa quên mất, nhà nàng bánh bao nhỏ thế nhưng là cái tiểu cơ linh quỷ, lại sẽ ra y vo người. Liền nàng nhị ca vừa rồi đều bị bánh bao nhỏ chơi đùa muốn đập đầu vào tường, nàng trên lầu đánh nửa giờ điện thoại, còn không biết Phó Lâm Sâm sẽ bị chỉnh nhiều thê thảm. Thật sự là lớn nhanh người tâm. Mục Vi Vi dẫm lên hưng phấn bước chân, đi chậm chậm xuống lầu, nhìn thấy trong phòng khách tình huống, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc. Nàng trong tưởng tượng Phó Lâm Sâm bị bánh bao nhỏ cơi ở trên cổ làm cưới ngựa chẳng diện, cũng chưa tư nở dê xuất hiện tương phản, bánh bao nhỏ một mặt nhu thuận. Ngồi ở Phó Lâm Sâm bên người, trước người hai người, còn để đó một đại bản mở ra sách bìa cứng sách báo. Phó Lâm Sâm từ trước đến nay thanh lãnh tiếng nói, lúc này lại ôn nhu dị thường. Hai cái này bộ, chính là ngươi đại tỷ tỷ vì tham gia liên hoan phim nữ minh tinh thiết kế lễ phục váy hoa a. Bánh bao nhỏ tay nhỏ đập vào trên tấm ảnh. Đại tỷ tỷ làm quần áo thật đẹp mắt ta, cái này hoa hoa thật đẹp, đường đường cũng muốn một đầu. Ngươi cảm thấy cái hình vẽ này rất đẹp, vậy ngươi biết hình vẽ này là thế nào thiết kế ra được sao? Phó Lâm Sâm có chút câu môi. Bánh bao nhỏ lắc đầu lắc đầu. Phó thúc thúc, ngươi biết bè bè. Chương 3310, rất ngoan rất nghe lời. Phó Lâm Sâm cười cười, đưa tay sờ sờ bánh bao nhỏ đầu, thấp giọng giải thích nói, đây cũng là từ ép quốc một vị họa sĩ lại đến trong tác phẩm được linh cảm. Ngươi có muốn hay không nhìn bức họa này? Bức họa này nguyên bản, ngay tại Phó thúc thúc trong nhà, ngươi đại tỷ tỷ cũng chưa từng thấy đâu. Thật bê bê cái kia đường đường muốn nhìn bánh bao nhỏ con mắt vèo sáng lên, quay người lại, liền nhào vào Phó Lâm Sâm trong ngực, níu lấy hắn cổ áo, ngọt ngào nũng nịu, Phó thúc thúc, ngươi thật lợi hại à, trong nhà cái gì cũng có, đường đường muốn đi nhìn còn nữa, đại tỷ tỷ cũng phải cùng đường đường cùng đi xem. Phó Lâm Sâm lập tức gật đầu, tốt, Phó thúc thúc mang đường đường đi xem, kêu lên đại tỷ tỷ cùng một chỗ. Phó thúc thúc thật tốt, thích nhất Phó Thúc Thúc gây bánh bao nhỏ chân chó nói. Một bên Mục Vi Vi tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nói xong tiểu ác ma, chuyên môn hiếp yếu sợ mạnh đâu, nói xong tiểu cơ linh quỷ sẽ giúp cô xuất khí đâu, làm sao người khác cùng với nàng điểm ơn huệ nhỏ, tiểu gia hỏa liền làm phản rồi, không phải liền là cất chứa một bộ thế giới danh họa sao? Bọn họ Mục gia không phải cũng còn nhiều, rất nhiều là hắn Phó Lâm Sâm sẽ lừa gạt tiểu hài tử bánh bao nhỏ bình thường không phải rất thông minh. Biết bên ngoài quái thúc thúc cho kẹo không thể ăn sao, hôm nay tại sao lại bị dễ dàng lừa chạy ngay tại Mục Vi Vi hoài nghi nhân sinh thời điểm, bánh bao nhỏ thấy được nàng, lập tức lớn tiếng kêu lên, cô câu ngươi nói điện thoại xong be be mau tới đây, bánh bao nhỏ quả nhiên vẫn là yêu nàng nhất. Mục Vi Vi hơi an tâm một chút, bước nhanh hướng tiểu gia hỏa đi tới. Đợi nàng đến gần, bánh bao nhỏ bắt lại nàng ống tay áo, vừa nghiêng đầu, vừa nhìn về phía Phó Lâm Sâm. Phó Thúc Thúc, cái kia cô ta có thể đi nhà ngươi nhìn họa be be cô cù nở dê cùng đường đường mở dạng, rất ngoan rất nghe lời a, bánh bao nhỏ chớp mắt to, một mặt chờ mong. Mục Vi Vi suýt nữa tại chỗ nôn ra máu. Nàng mới không cần đi láo hổ ly trong nhà nhìn cái gì họa đâu, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Phó Lâm Sâm loại này chính khách, cất giữ danh họa nhất định là vì mặt mũi, hắn biết cái gì nghệ thuật, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút đường đường mà thôi. Phó Lâm Sâm tựa hồ phát hiện nàng ý nghĩ, hướng nàng nhìn lại. Mục Vi Vi lập tức không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn trở về, ý đồ dùng nhãn thần hung ác dọa lùi hắn. Phó Lâm Sâm nhưng chỉ là khơi gợi lên một vòng như có như không cười, được à, chỉ cần ngươi cô công an, ta liền cố hết sức để cho nàng vào nhà ta ngoan ngoan cái đầu của ngươi a. Mục Vi Vi nghe nói như thế, rốt cục nhịn không được, vụt mà một lần đứng lên. Cái này cũng cái quỷ gì lời nói. Nghe giống như lại nói, chỉ cần nàng ngoan, hắn liền cưới nàng một dạng a, phi phi phi, nàng đang suy nghĩ cái gì so với nàng kích động bộ dáng. Phó Lâm Sâm dị thường bình tĩnh, không chậm không nhanh nói, không muốn tại trước mặt tiểu bằng hữu nói thô tục. Mục Vi Vi lập tức ghế trụ, quay đầu nhìn bánh bao nhỏ một chút, kiên quyết đằng sau lời nói nén trở về. Lão hồ ly này, thật đúng là sẽ lợi dụng sơ hở, rõ ràng là hắn chọc giận nàng. Hiện tại nàng ngược lại thành ô nhiễm tổ quốc đóa hoa người. Mục Vi Vi đang nghĩ ngợi muốn làm sao phản kích trở về, liền nghe được Phó Lâm Sâm lại nói, đúng rồi, tất nhiên chúng ta là hợp tác, cái kia ta muốn biết một chút, ngươi biết làm cơm sao? Mục Vi Vi đối mặt hắn hoài nghi ánh mắt, bản năng muốn bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Đương nhiên sẽ, bản tiểu thư thiên tài như vậy, làm sao có thể liền nấu cơm đơn giản như vậy, sự tình cũng sẽ không, ngươi đang xem không nổi ai nói xong. Nàng đối mặt Phó Lâm Sâm lộ vẻ cười ánh mắt, đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Quả nhiên, chỉ nghe Phó Lâm Sâm nói ra, vậy liền quá tốt rồi, đường đường mới vừa nói nàng đói bụng, ngươi đi giúp nàng nấu cơm à. Chương 3311, không phải liền là xào cái cơm. Mục Vi Vi lập tức ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt nhìn, một mặt ngốc trệ, làm nấu cơm Phó Lâm Sâm nhẹ gật đầu, khoe miệng ý cười càng sâu, không sai. Hiện tại cũng đã một giờ chiều, đường đường còn không có ăn cơm trưa, cũng không thể để cho nàng đói bụng a. Quay đầu thần hy hỏi tới, chúng ta bàn giao thế na ho. Mục Vi Vi như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân tùy tiện thổi cái thói xấu, mới qua không mấy giây, mắt thấy là phải tại chỗ lật xe. Nàng làm sao lại nấu cơm? Mục gia nuông chiều từ bé đại tiểu thư, từ bé mười ngón không dính nước mùa xuân, liền gọt táo cũng có thể cắt đến ngón tay, còn nấu cơm? Mục Vi Vi khỏe miệng giật một cái. Miễn cưỡng nói ra, đường đường làm sao có thể còn không có ăn cơm, ta nhị ca chẳng lẽ liền cơm cũng không cho tiểu khả ái ăn không? Phó Lâm Sâm hơi mỉm cười, không tin vậy chính ngươi hỏi đường đường. Bánh bao nhỏ nâng lên cái đầu nhỏ, chân huyền không lắc lư mấy lần, một đôi đá mắt mèo trợn trừng lên. Cô, đường đường đói bụng gây trần mãi mãi không có ở đây, thúc thúc nấu cơm siêu cấp khó ăn đát, đường đường không muốn ăn, hắn liền nói chờ cô đến. Cô sẽ cho đường đường ăn cơm. Đắt đối lên với bánh bao nhỏ đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt, Mục Vi Vi lập tức trở dạ. Liền bánh bao nhỏ cũng cảm thấy nàng cái này làm cô chắc biết nấu cơm, không ăn mục diệt lăng, chờ lấy ăn nàng làm đây chính là tình yêu chân thành ai. Nhưng là, cái này khiến nàng làm sao cùng bánh bao nhỏ thừa nhận, nàng căn bản sẽ không nấu cơm. Mục Vi Vi xoắn suýt trong chốc lát, dùng ánh mắt hướng Phó Lâm Sâm ra hiệu, lao phó đại ca, ngươi tới đây một chút. Ta có việc nói cho ngươi. Phó Lâm Sâm lông mi dài dương lên, nhìn nàng một cái mông lại dính ở trên ghế salon, không nhúc nhích, làm sao vậy, trong nhà liền ba người, chả qua tới qua đi có chuyện nói thẳng liền tốt. Chẳng lẽ, ngươi còn sợ đường đường nghe lén bánh bao nhỏ nghe lời này một cái đầu nhỏ đống nhiên quay tới, bất mãn ngoác miệng ra, cô, ngươi gạt đường đường có bí mật nhỏ ta mục vi vi nhìn xem Phó Lâm Sâm bên môi cái kia mỉm cười, tức giận đến đều muốn đánh người. A, cực 100 túi cay điều, cái này cậu nam nhân tuyệt đối là cố ý hắn khẳng định đã đoán được bản thân muốn nói điều gì, mới cố ý hỏi như vậy. Nhưng mà, cho dù đoán được Phó Lâm Sâm âm mưu, mục vi vi cu nở dê không có biện pháp, thật muốn cứ gọi đi lão hồ ly, bánh bao nhỏ nhất định sẽ tức giận cáu kỉnh. Nàng hít sâu một hơi, ta tốt ta, cái kia ta liền nói thẳng. Ta mặc dù biết nấu cơm, nhưng là, chủ nghệ không tinh, sẽ chỉ làm cơm trứng chiên loại hình, bằng không, vẫn là gọi thức ăn ngoài đi, dạng này dinh dưỡng cân đối một chút. Đường đường còn tại thân thể cao lớn chính là bởi vì đường đường thân thể cao lớn, cho nên, tốt nhất đừng cho nàng ăn thức ăn ngoài, không vệ sinh, dầu muối lại nhiều. Phó Lâm Sâm một bộ cán bộ kỳ cựu biểu lộ, ung dung lên tiếng, cắt đứt nàng, trong nhà làm cơm trứng chiên, chí ít sạch sẽ dinh dưỡng không có việc gì. Chúng ta không chê. Không chê ngươi một cái đại đầu quỷ A nơi nào đến dậy như vậy ra mặt, nàng nói muốn làm cơm trứng chiên cho hắn ăn sao mục vi vi càng ngày càng bạo. Thiếu chút nữa thì muốn một cước đạp tới, đem lão hồ ly này đạp bán thân bất toại, nhưng mà, tại đối lên với bánh bao nhỏ hiếu kỳ mắt to thơ ý điếm, lại chỉ có thế gắng gượng đình chỉ. Nhẫn mại nàng là cô, không thể làm hư trong nhà thuần khiết tiểu thiên sứ được, đã ngươi đều nói như vậy làm được không thể ăn, không thể trách ta. Mục vi vi cười lớn, không phải liền là giang cái cơm, nàng thiên tài như vậy, khẳng định dễ dàng a. Chương 3312, thông đồng một mạch. Đỉnh lấy sau lưng hai đạo tràn ngập chờ mong ánh mắt, mục vi vi cường tự duy trì chấn định, đi vào phòng bếp. Đóng cửa lại, nàng chuyện thứ nhất chính là cầm lên điện thoại, lên mạng bài đủ cơm trứng chiên giáo trình. Bởi vì thời gian quan hệ, nàng cũng không kịp đi xem video, chỉ có thể hướng về phía văn tự giáo trình nhìn nhiều lần, cuối cùng, rốt cục có lòng tin. Trước trứng tráng, lại cơm rang cơm. Giang Đông rất đơn giản nha mục vi vi một bên cầm lấy tạp dề thắt ở trên người, một bên nho nhỏ tiếng mà lẩm bẩm, hừ, dám xem thường bản tiên nữ, đừng cho là ta không biết, lão hồ ly chính là cố ý chỉnh ta tốt, vậy liền để ngươi nếm thử tay người ta, nhường ngươi quỳ xuống kêu ba ba. Mục vi vi lòng tin tràn đầy, mở ra trong nhà tủ lạnh. Trần Tẩu trước khi đi, cho bọn hắn lưu một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, gà vịt thịt cá đến đủ loại rau quả hoa quả đầy đủ mọi thứ. Còn có một hộp nấu xong cơm. Mục vi vi đối chiếu giáo trình, đem dùng đến nguyên liệu nấu ăn từng cái lấy ra ngoài. Sau đó, cầm con dao lên, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu thái thịt. Cùng lúc đó, trong phòng khách, bánh bao nhỏ nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn về phía Phó Lâm Sâm, Phó Thúc Thúc, cô nàng thực biết nấu cơm bè bè. Phó Lâm Sâm sờ lên nàng bím tóc. Ngươi cô không phải mới vừa đã nói nàng biết làm sao ngươi không tin cô ngươi không phải thích nhất cô xào bánh bao nhỏ chớp mắt to, xoắn suýt trong chốc lát, có thế làm, cô chưa từng có nấu cơm cho đường đường nếm qua nha. Đại tỷ tỷ nói, không phải mỗi người nữ sinh đều biết làm cơm đắt. Phó Lâm Sâm nghe nói như thế, ánh mắt nhịn không được hướng đóng chặt phòng bếp cửa phòng lướt tới, khỏe miệng hướng lên trên vểnh lên một lần. Sau nửa ngày, hắn mới cúi đầu xuống. Xích lại gần bánh bao nhỏ bên thai nói ra, cô thì không muốn để cho đường đường đói bụng, mới đi nấu cơm, cũng là vì đường đường, cho nên, nếu là cơm trứng chiên không thể ăn, đường đường cũng không cần để cho nàng nhìn ra, có được hay không. Bánh bao nhỏ đầu tiên là nhẹ gật đầu, nhưng một lát sau, lại xoắn suýt mà bĩu môi ra, nhưng làm, đường đường đói bụng, đại tỷ tỷ nói, không thể tùy tiện ăn khó ăn đồ vật, sẽ đau bụng đát. Phó Lâm Sâm an ủi nàng. Không thể ăn liền ăn ít chút, Phó Thúc Thúc cho ngươi từ em mở quốc không vận bánh từ đỉnh dâu tây trở về, đợi chút nữa vụng trộm cho ngươi ăn. Bánh bao nhỏ con mắt nhất thời sáng lên, sảng khoái gật gật cái đầu nhỏ, tiếp nhận rồi bánh từ đỉnh dâu tây hối lộ. Phó Lâm Sâm lúc này mới một lần nữa cầm lên trên bàn tập tranh, cùng tiểu gia hỏa nói về cố sự. Dựa theo Phó Lâm Sâm kinh nghiệm, làm cơm trứng chiên, thuần thục đầu bếp 10 phút đồng hồ liền có thể ra nồi, coi như chậm một chút. 20 phút cũng không xê xích gì nhiều, không bao lâu, liền có thể nếm đến mục vi vi tay nghề. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới là, 10 phút đồng hồ trôi qua, 20 phút đồng hồ trôi qua, 30 phút theo thời gian một chút xíu chuyển rời, bánh bao nhỏ khuôn mặt nhỏ càng thêm ủy khuất ba ba. Phó Lâm Sâm đành phải sớm xuất ra mang đến món điểm tâm ngọt, vụng trộm đút cho bánh bao nhỏ ăn một cái. Hai người lại tiếp tục chờ trong chốc lát, lại chỉ có thế nghe được trong phòng bếp mơ hồ truyền ra xào rau thanh âm, không nhìn thấy Mục Vi Vi xuất hiện. Ngay tại bánh bao nhỏ kém chút ngủ, Phó Lâm Sâm cũng mau chờ không nổi thời điểm. Đống nhiên, trong phòng bếp truyền ra ầm một tiếng vang thật lớn. Dù là Mục gia biệt thự cách âm hiệu quả tốt như vậy, thanh âm này vẫn là dị thường vang dội, đem bánh bao nhỏ đều hù dọa. Phó Lâm Sâm biến sắc, tranh thủ thời gian đứng dậy, đi nhanh đến cạnh cửa, gõ gõ cửa phòng bếp. Mục Vi Vi, ngươi làm xong cơm sao? Mới vừa rồi là thanh âm gì? Chương 3313, hôm nay thế mà làm người. Trong phòng bếp đột nhiên an tĩnh lại. Phó Lâm Sâm chờ trong chốc lát, lông mày vặn lên, hắn lo lắng Mục Vi Vi ở bên trong xảy ra chuyện, nghị phá cửa mà vào. Nhưng mà, đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Mục Vi Vi thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Trên trán nàng buốc lên một tầng mồ hôi, hai má sợi tóc đều dán trên mặt, nguyên bản trải chỉnh tề bím tóc đuôi ngựa, hiện tại cu nở dê có vẻ hơi tán loạn. Quan trọng hơn là, trên người nàng héo lổ kịt tì tạp dề, dính vào mấy khối rõ ràng mỡ đông. Người Phó Lâm Sâm quan sát toàn thể nàng một hồi, vừa định mở miệng, đồng nhiên, một cái khay bị nhét mạnh vào trong tay hắn. Khu khu, trong phòng bếp vấn đề gì đều không có, mọi thứ đều phi thường tốt, phi thường thuận lợi tốt rồi, ta tỉ mỉ chế biến thức ăn cơm trứng chiên làm xong, nhanh lên cầm lấy đi ăn đi. Mục Vi Vi thần sắc có chút bối rối, nếu lấy Phó Lâm Sâm ống tay áo, liền phải đem hắn đẩy ra phía ngoài, sợ hắn nhìn thấy trong phòng bếp tình huống. Phó Lâm Sâm nhíu mày, do dự mấy giây, vẫn là quyết định không nên vạch trần tiểu nha đầu. Hắn tiếp nhận khay, quay người, hướng phòng ăn đi đến. Bánh bao nhỏ từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống tới, cộc cộc cộc cùng tại Phó Lâm Sâm sau lưng. Đi đến bên bàn cơm, nàng không cần người khác hỗ trợ, bản thân liền nhanh nhô bỏ tới nhi đồng trên ghế, đem đầu sắp gần khay thức ăn. Vừa mới tiểu gia hỏa tiếp nhận rồi Phó Lâm Sâm nguyên hộp nhập khẩu bánh tứ đỉnh hối lộ, phi thường biết mình phải nên làm như thế nào, cho nên, nàng lúc ấy liền dùng sợ hãi thán phục ngữ khí hoa một tiếng, chuẩn bị đem bình thường thổi phồng đại tỷ tỷ cầu vồng cao ý giảm mở, hướng về phía cô lại thổi một lần. Nhưng mà, lời đến khỏe miệng, nàng xem rõ ràng trong mâm cái kia một bàn cơm chiên, lập tức ghế trụ. Hai chỉ lớn hai mắt trợn tròn xoe, khuôn mặt nhỏ có chút kinh ngạc. Mụ mụ mụ nha, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua màu sắc thần kỳ như vậy cơm chiên, trứng gà đại bộ phận đã xào đến sốt ruột, cơm còn ướt nhẹp hợp lại thành một đoàn, chỉ có mấy khỏa lâm thời giải lên đi hành hoa, còn duy trì xanh biếc nguyên sắc ô ô, vật này có thể ăn không thật tốt. Không muốn ăn vịt bánh bao nhỏ ủy khuất ba ba nhìn phía bên người Phó Thúc Thúc. Phó Lâm Sâm nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ân, cái này thoạt nhìn rất có đặc sắc nha. Hắn nhìn bánh bao nhỏ một chút. Bánh bao nhỏ nhớ tới Phó Thúc Thúc mới vừa nói, trừ bỏ bánh tứ đỉnh bên ngoài, hắn còn mang dâu tây bánh ngọt, chăn quả sô-cô-la, việt quất mức hoa quả. Bánh bao nhỏ nuốt nước miếng một cái, ân, cô vất vả gây giống như rất tốt ăn ô ô ô. Đại tỷ tỷ nói láo tiểu bằng hữu sẽ bị la ho so y sa mở bắt đi, nàng sẽ không cũng bị bắt đi a. Mục Vi Vi tại trong phòng bếp làm hơn một giờ. Lãng phí vô số trứng gà cùng cả hộp cơm về sau. Mới xào ra như vậy một phần thoạt nhìn có thể ăn, kết quả, trang bàn thời điểm, còn đập vỡ một cái bát. Ngay từ đầu điểm này lòng tin đã sớm không còn sót lại chút gì, chiếm lấy là tràn đầy tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Nàng cơ hồ đã dự liệu được lão hồ ly sẽ tận hết sức lực mà chế giễu nàng, bánh bao nhỏ nói không chừng sẽ bị tứ tới khóc. Không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm hôm nay thế mà làm người không chỉ có không nhổ nước bọt nàng, còn một mặt hào hứng giạt rào biểu lộ. Ngay cả bánh bao nhỏ đều cho mặt mũi như vậy. Chẳng lẽ, nàng thật là một cái trù nghệ thiên tài, làm ra cơm chiên mặc dù bề ngoài thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là, hương khí cùng mùi vị lại so được mạch lín đầu bếp Mục Vi Vi lần này cao hứng trở lại, vội nói, vậy các ngươi mau thừa dịp còn nóng nếm một cái đi, đều hơn 2 giờ, các ngươi khẳng định đều đói bụng lắm hả? Chương 3314, gợi cảm Vi Vi. Online lật xe. Bánh bao nhỏ con mắt lập tức trừng tròn xoe. Cái gì làm sao thổi xong cầu vồng cao ý giả mờ còn không có kết thúc, thật chẳng lẽ muốn ăn nàng tranh thủ thời gian quay đầu đi xem Phó Thúc Thúc. Phó Lâm Sâm biểu hiện trên mặt liền một chút biến hóa đều không có, vô cùng bình tĩnh cầm lên thìa, chứa một muôi, bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai nhai. Mục Vi Vi khẩn trương lại kích động nhìn xem hắn, hỏi, thế nào mùi ngon sao? Đây chính là nàng lần thứ nhất xuống bếp nấu cơm, nếu là Phó Lâm Sâm dám nói không thể ăn, nàng cũng không thể bắt hắn thế nào. May mắn, Phó Lâm Sâm phản ứng không để cho nàng thất vọng. Hắn có chút khiêu mi, phun ra ba chữ, cũng không tệ lắm. Kỳ thật, Phó Lâm Sâm cũng không phải là đang nói láo, Mục Vi Vi cái này cơm chiên mùi vị, sắc thực so với hắn trong tưởng tượng muốn thật tốt hơn nhiều. Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn phi thường kém cỏi, nhưng là, mùi vị vẫn còn có thế tạm tạm, nếu như không đi ăn xào sốt ruột bộ phận kia, cũng chỉ là hơi mặn một chút mà thôi. Mục Vi Vi nhẹ nhàng thở ra, nối tới đến xảo trá lao hồ ly đều nói như vậy, nàng làm cơm chiên, nên coi như không tệ á vậy là tốt rồi. Đường đường, ngươi sao không ăn, ngươi không phải nói ngươi đói sao? Nàng lại chuyển hướng bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ khuôn mặt nhỏ cứng ngắc, nơm nớp lo sợ không dám động, tại Mục Vi Vi không nhìn thấy dưới bàn, nàng tay nhỏ một mực chăm chú níu lấy Phó Lâm Sâm ống tay áo. Nàng tin tưởng, đẹp mắt Phó Thúc Thúc nhất định sẽ cứu nàng đắt nhưng mà, bánh bao nhỏ vẫn là đơn thuần, liền nàng ba ba đều có thể gặp sắc quyến nữ, Phó Thúc Thúc lại làm sao có thể ngoại lệ? Phó Lâm Sâm khỏe miệng ngắc ngắc, thấp giọng nói ra, tiểu công chúa là muốn Phó Thúc Thúc bón á? Hắn cầm lấy một cái khắc thìa, cố ý tránh đi những cái kia xào cháy bộ phận, chứa một muôi tương đối bình thường bộ phận, đút cho bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ vì bánh ngọt, đành phải bất đắc dĩ ăn một miếng. Nhìn thấy tiểu gia hỏa quay hàm phình lên bộ dáng khả ái, Mục Vi Vi đã kích động hỏng, trực giác nghị xuất ra điện thoại đập một đoạn video phát cho Lạc Thần Hy, để cho chị dâu nhìn xem, nàng đã lớn lên, đều sẽ mang hài tử. So Phó Lâm Sâm tài giỏi nhiều thế nhưng là, nàng chưa kịp thay đổi thực hành, bánh bao nhỏ đột nhiên loa mà một lần, đem trong miệng đồ vật phun ra. Hai cái đại nhân lập tức đều ngẩn ra. Phó Lâm Sâm dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng vô vô bánh bao nhỏ lưng, làm sao vậy? Đường đường có khó chịu chỗ nào sao? Cơm trứng chiên hắn đã hưởng qua, xác nhận là làm quen có thể ăn, bằng không, coi như vì trấn an phủ Mục Vi Vi, hắn cũng không khả năng cầm mục ra tiểu công chúa khỏe mạnh nói đùa. Thế nhưng là, bánh bao nhỏ vì sao vẫn là nôn? Bánh bao nhỏ ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng cáo trạng, ô ô, Phó Thúc Thúc. Trứng gà bên trong có vo chư nở dê a? Hai cái đại nhân đồng thời nhìn về phía mặt bàn, phun ra cặn bã trứng gà bên trong, quả nhiên có một khối vo chư nở dê, thể tích còn không nhỏ. Mục Vi Vi mặt bá mà một lần đỏ, khu khu, cái này nàng rõ ràng đã tỉ mỉ kiểm tra qua, đem không cẩn thận đánh vào trong chén vo chư nở dê đều lựa đi ra a, vì sao còn sẽ có? Vừa rồi nàng còn có thể kiên trì, nói bản thân chỉ là kỹ thuật không thành thạo, nhưng bây giờ, liền vo chư nở dê đều bị tìm đến, nàng ra mặt dù dày, cũng không tiện nói bản thân biết làm cơm. Phát giác được Phó Lâm Sâm như có điều suy nghĩ ánh mắt, Mục Vi Vi đầu cũng không dám ngẩng lên đi lên. Mất mặt, quá mất mặt, vì sao mỗi lần đụng phải Phó Lâm Sâm, nàng đều sẽ lật xe? Lần này, nàng mục tiểu tiên nữ mặt mũi muốn bị dẫm ở trên mặt đất. Mục Vi Vi. Quả nhiên, Phó Lâm Sâm lên tiếng. Mục Vi Vi đã làm tốt bị chế rêu chuẩn bị, không nghĩ tới. Đỉnh đầu nàng bên trên bỗng nhiên bị một cái đại thủ xoa bóp một cái. Ngay sau đó, nam nhân mang theo ý cười thanh âm truyền đến, không biết làm cơm cứ việc nói thẳng tốt rồi, tại sao phải cậy mạnh vẫn là ta làm cho ngươi cùng đường đường ăn đi. Chương 3315, cách ta xa một chút thì không có sao. Mục Vi Vi kinh ngạc ngẩng đầu, mắt hạnh trợn to, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi nói cái gì? Ngươi phải cho ta cùng đường đường nấu cơm? Phó Lâm Sâm nhìn xem nàng phảng phất giống như gặp quỷ biểu lộ, không khỏi bật cười. Làm sao có gì không đúng sao? Đương nhiên không đúng. Mục Vi Vi vô ý thức mở miệng, ngươi làm sao lại nấu cơm đâu? Bây giờ cũng đã trễ như vậy, kéo dài nữa, đường đường muốn đói bụng lắm, hay là gọi thức ăn ngoài a? Phó Lâm Sâm liếc nàng một chút, vì sao ta không thể lại nấu cơm? Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Mục Vi Vi nghẹn một lần, không có phủ nhận. Nàng thật đúng là nghĩ như vậy, tất cả mọi người là từ bé tại đại gia tộc trưởng lớn, Phó Lâm Sâm vẫn là ngài tổng thống con một, từ nhỏ đến lớn đều bị một đống người tán dương lấy, hắn làm sao lại nấu cơm? Phó Lâm Sâm cười một tiếng, ngươi cùng đường đường ngoan ngoan ở lại đây chờ, ta tốc độ rất nhanh. Hắn vừa nói, đem bánh bao nhỏ hướng Mục Vi Vi trong ngực nhét lại, đứng người lên, hướng phòng bếp đi đến. Nam nhân mở ra một đôi chân dài, bước nhanh cực nhanh. Thời gian nháy mắt liền đi tới cửa phòng bếp. Mục Vi Vi một cái giật mình, nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian đứng dậy đổi tới. Chờ chờ một chút Phó Đại ca, ngươi trước dừng một cái, để cho ta đi vào trước chỉnh lý, nàng vẫn là chậm một bước. Nói còn chưa dứt lời, Phó Lâm Sâm đã trực tiếp bước vào trong môn, ngay sau đó, liền bị trước mắt một mảnh hỗn độn tràng cảnh sợ ngây người. Vừa rồi trong phòng bếp một tiếng vang thật lớn, Mục Vi Vi nói không có việc lớn gì, nhưng trên thực tế, trong ngăn tủ nguyên một sắp xếp bát sứ đều bị đụng rơi, trên mặt đất tất cả đều là đồ sứ mảnh vỡ. Trên bếp lò, ngôi sao điểm điểm, lưu lại không ít vẩy ra đi ra tràn dầu. Trong thùng rác tràn đầy vỏ trứng gà cùng cháy đen cơm, đây chính là ngươi cái gọi là không có vấn đề gì. Phó Lâm Sâm quét mắt phòng bếp một vòng, trên mặt chấn kinh rút đi, cười như không cười nói ra. Mục Vi Vi ở trong lòng kêu thảm một tiếng, lấy tay bưng kín mặt. Ông trời ơi, đại địa a, nàng tại Phó Lâm Sâm trước mặt, lại không thể có một lần không mất mặt cơ hội sao? Mục Vi Vi dưới đáy lòng than thở một phen, mới điều chỉnh thử hảo tâm tình, ngẩng đầu xem xét, liền gặp được Phó Lâm Sâm cất bước dẫm lên đồ sứ mảnh vỡ đi vào bên trong. Nàng vội vàng nói, Phó Đại ca, ngươi trước đừng nhúc nhích, để cho ta trước tiên đem sàn nhà dọn dẹp một chút hay là chớ, ngươi cách ta xa một chút thì không có sao. Phó Lâm Sâm nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức, ta sợ ngươi qua đây thanh lý, sàn nhà không rõ ràng sạch sẽ, ngược lại nắm tay cắt vỡ, còn được đi bệnh viện tiêm vật xỉn uốn ván ta đi. Có nhìn như vậy không nổi người nha. Mục Vi Vi trong lòng ấy náy đều bị khí không thấy, ngẩng đầu, hướng về phía Phó Lâm Sâm trợn mắt nhìn. Nàng liền không có gặp qua như vậy cậu nam nhân, nếu là đi cùng với hắn ở lâu mấy ngày, nàng hoài nghi mình mệnh đều sẽ ngắn mấy năm. Phó Lâm Sâm đối lên với nàng tức giận ánh mắt, thần sắc lại không thay đổi chút nào, còn tiếp tục nói, tốt rồi, Mục tiểu thư, làm phiền ngươi đi xa một chút, đừng quấy nhiễu ta quét dọn nấu cơm, ta đã đủ bận điệu. Ngươi cũng đừng cho ta làm loạn thêm. Còn nữa, đừng để đường đường tiến đến. Nghĩ đến bánh bao nhỏ, Mục Vi Vi cho dù có đầy mình hỏa, cũng không cách nào phát tác. Trong phòng bếp cũng là đồ sứ mảnh vỡ, nếu để cho tiểu gia hỏa dâm lên, vậy cũng không tốt. Mục Vi Vi đành phải đứng dậy, đi đến cửa phòng bếp, đem một mực thò đầu ra nhìn tiểu gia hỏa bế lên. Bất quá, nàng cũng không có cứ vậy rời đi, ngược lại đứng ở cửa, hai mắt nhìn chằm chằm trong phòng bếp nam nhân. Chương 3316, lập tức cho ăn no ngươi. Nàng cũng không tin, Phó Lâm Sâm thực xe làm việc nhà, đừng nhìn Phó Lâm Sâm hiện tại đắc ý cực kỳ, nói không chừng, đợi lát nữa lật xe, so với nàng còn lật đến kịch liệt đâu. Đến lúc đó, liền đến phiên nàng chế rêu trở về, nhưng mà, sự thật lại nhất định để cho nàng thất vọng rồi. Phó Lâm Sâm gặp nàng rời khỏi phòng bếp, lúc này mới quay người, từ trong góc xuất ra sạch sẽ dụng cụ, thuần thục liền đem mặt đất rác rưởi đều thanh lý một chút, còn cần máy hút bụi, đem trong góc khả năng tồn tại nhỏ bé mảnh vỡ đều hút đi ra. Không mấy phút nữa đi qua, phòng bếp liền khôi phục sạch sẽ. Mục Vi Vi nhìn trợn mắt hốt mồm. Lão hồ ly này thật đúng là đem phòng bếp quét sạch sẽ, tốc độ còn nhanh hơn nàng nhiều. Tại Mục Vi Vi chấn kinh đồng thời, Phó Lâm Sâm chạy tới tủ lạnh bên cạnh, bắt đầu chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Mục Vi Vi nhìn xem hắn từ tủ lạnh bên trong xuất ra cuối cùng còn sót lại hai quả trứng gà, sau đó, lại lấy ra một củ cà rốt, một hộp tôm hè, một hộp cơm chưa thịt, ngươi đây là muốn làm gì? Mục Vi Vi nhịn không được, lên tiếng hỏi. Phó Lâm Sâm chỉ trên bàn trong hộp cơm còn sót lại một chút cơm, nói ra, ngươi không phải muốn ăn cơm chiên sao, ta làm cho ngươi ăn. Mục Vi Vi khỏe miệng giật một cái gì ngươi cũng muốn làm cơm trứng chiên, nói đùa cái gì? Nhìn Phó Lâm Sâm vừa rồi lòng tin 10 phần bộ dáng, nàng còn tưởng rằng nam nhân này là người đầu bếp cấp bậc đây, không nghĩ tới, vợ ơ y ma giống như nàng, làm loại này cấp độ nhập môn ẩm thực bất quá, Mục Vi Vi chỉ là thất vọng rồi từng cái, liền lại cao hứng trở lại. Phó Lâm Sâm cũng là tân thủ, liền mang ý nghĩa hắn lật xe tỷ lệ QNZ rất cao, nàng đợi dưới liền lại náo nhiệt, có thể nhìn nàng đè nén trong lòng mừng thầm, gật đầu nói, tốt à, vậy ngươi động tác nhanh lên. Đường đường vẫn chờ ăn cơm đây. Yên tâm, ta lập tức cho ngươi ăn no. Phó Lâm Sâm khẽ cười một tiếng, trầm thấp nói ra. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, trực giác lời này ý tứ không đúng, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, đang nghĩ phát tác, nhưng mà, Phó Lâm Sâm lúc này đã xoay người sang chỗ khác, bắt đầu làm hắn cơm chiên. Mục Vi Vi chỉ có thể ngừng lại, ôm chặt bánh bao nhỏ mềm nhũn tiểu thân thể, trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Phó Lâm Sâm. Nàng bản ý là không muốn bỏ qua lão hồ ly lật xe bất luận cái gì một giây, nhưng mà, nhìn một chút, nàng lại có điểm thất thần. Cao lớn tuấn mỹ nam nhân, đứng quay lưng về phía nàng, đứng ở bếp lò bên cạnh. Từ mục vi vi góc độ, có thể tinh tường nhìn thấy hắn bên mặt lập thể thâm thúy đường cong. Hai đầu siêu việt đôi chân dài, bị quần tây bao vây lấy, càng lộ vẻ bày ra xuất thân cao chân dài ưu thế, đặc biệt là cái mông còn lộ ra rất căng mềm. Mục vi vi khống chế không nổi bản thân ánh mắt, tại cái nào đó bộ vị nhiều ngắm hai mắt, mới cuống quýt rời ánh mắt. Phó Lâm Sâm thần sắc phi thường chuyên chú, tựa hồ đối với bên người tiểu nha đầu dò xét ánh mắt không có chút nào phát giác. Hắn áo sơ mi tay áo bị cuốn đến khuỷu tay vị trí, lộ ra một đoạn cường tráng hữu lực cánh tay, nơi cổ áo nút thắt cởi ra mấy khỏa, theo hắn đỉnh nồi động tác, cánh tay cùng lô nở dê ngư cờ cơ bắp kéo căng, tại áo sơ mi dưới cũng có thể nhìn ra như ẩn như hiện đường cong. Đều nói vì chính mình nấu cơm nam nhân tình cảm nhất, Mục Vi Vi lúc đầu xem thường, nhưng hiện tại thời khắc này, nàng thật cảm nhận được. Mặc kệ Phó Lâm Sâm chủ nghệ đến cùng như thế nào, chỉ là nhìn xem hắn mặt bên, Mục Vi Vi liền đã cảm thấy no bụng. Hơn nữa, nàng đều nhanh chảy máu mũi khó trách lao hổ ly tại hát đại có nhiều như vậy mê muội, mặt mũi này vóc người này là thật quá có thế. Chương 3317, chỉ có bạn trai có thể bóp. Hơn nữa, thấy qua lão hổ ly nấu cơm nữ sinh, nên chỉ có nàng A chỉ cần nghĩ tới chỗ này, Mục Vi Vi trong lòng, cũng không khỏi dâng lên một trận mừng thầm. Tốt rồi, lập tức liền có thế lấy ăn, Vi Vi, đi giúp ta đem đĩa lấy tới. Âm thanh nam nhân đột nhiên vang lên. Mục Vi Vi còn có chút chưa tỉnh hồn lại, a cái gì? Phó Lâm Sâm xoay đầu lại, nhíu mày, làm sao muốn ăn ăn không, ta đã làm cơm, ngươi cầm một đĩa cũng không nguyện ý. Mục Vi Vi cái này mới phản ứng được, ý thức được bản thân vừa rồi vờ ơ y ma nhìn cái này lao nam nhân nhìn ốc, khuôn mặt nhỏ bá mà một lần đỏ. Nàng tranh thủ thời gian che giấu ho khan mấy tiếng, khụ khụ, đã biết, lập tức đi lấy. Mục Vi Vi buông xuống bánh bao nhỏ, trước tiên quay người, chạy đến tủ bát bên cạnh, lấy ra ba cái sạch sẽ màu trắng sứ xương đĩa, lại vội vàng chạy về. Phó Lâm Sâm đưa tay, trên tay nàng nắm một cái, cẩn thận một chút, chạy nhanh như vậy, nếu là lại đem cái này ba cái đĩa đánh nát, ta cũng sẽ không sẽ giúp ngươi thu thập. Ta nào có đần như vậy, vừa rồi đó là cái kia là không cẩn thận mà thôi, cũng là ngoài ý muốn. Mục Vi Vi trừng mắt liếc hắn một cái. Quả nhiên, nàng đối với lao hổ ly hảo cảm, vĩnh viễn duy trì không 3 giây. Người ta cũng là thấy hết chết, lão hồ ly chính là mở miệng chết. Xem mặt cảm thấy là gợi cảm nam thần, một nghe hắn nói cũng là người ta muốn đánh chết hắn. Phó Lâm Sâm nhìn nàng một cái, đống nhiên đưa tay, tại nàng tức giận phình lên trên quai hàm bóp một lần. Mục Vi Vi bị hắn động tác này sợ ngây người, trên tay mất thăng bằng, suýt nữa thật đem đĩa đập. Còn tốt, Phó Lâm Sâm kịp thời đưa tay, nhận lấy đĩa, đặt ở trên mặt bàn. Ngươi Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn, ngốc trệ một hồi lâu, mới nói, ngươi làm gì bóp mặt ta? Nàng cũng không phải bánh bao nhỏ dạng này tiểu khả ái, hắn còn bóp mặt nàng chẳng lẽ không biết, nữ hài tử mặt, trừ bỏ thân ca ca, chỉ có bạn trai có thể bóp sao? Chẳng lẽ Phó Lâm Sâm vừa rồi nấu cơm một màn kia, còn tại trong óc nàng? Mục Vi Vi không tự chủ được, có chút ý nghĩ kỳ quái. Bất quá, một giây sau, nàng liền bị Phó Lâm Sâm tiếng cười nhẹ kéo về thực tế. Nhìn ngươi mặt như vậy cổ, giống như một cái cá nóc, cho nên nhịn không được bóp một lần, không có ý tứ. Mục Vi Vi lập tức tỉnh táo lại, lại muốn đánh người. Ngươi mới giống cá nóc, cả nhà ngươi cũng giống như cá nóc. Nàng nếu là lại theo cái này cậu nam nhân nói chuyện, nàng liền cùng hắn họ. Nhưng mà, Mục Vi Vi cái này lời thề mới kéo dài không đến 2 giây, liền yên lặng phá công. Bởi vì, Phó Lâm Sâm một tay cầm bắt đầu một cái mâm sứ. Tay kia một lần nữa cơ lấy cái nồi, tại trong chảo phiên động mấy lần. Một trận mê người mùi thơm, lập tức phiêu tán đi ra. Dù là Mục Vi Vi từ bé đi theo trong nhà trưởng bối ăn quen đủ loại mặc lìn ẩm thực, lúc này, cũng không khỏi bị trận này mùi thơm câu dẫn, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cái này cũng qua thơm rồi a. Mục Vi Vi vô ý thức hướng trong nồi nhìn thoáng qua, sau đó liền không rời nổi tầm mắt. Chỉ thấy trong nồi cơm chiên mỗi một viên đều mà bao vây lấy trứng dịch, thoạt nhìn vàng óng mê người, còn tại đáy nồi càng không ngừng nhảy lên, trong suốt tôm bóc vỏ, sáng rõ cà rốt cùng sắc đến hơi sốt ruột giam đông, hỗn hợp tại cơm chiên bên trong, màu sắc tiên diễm, mùi thơm nước mũi. Ô ô ô, cái này nhìn cu nở dê ăn quá ngon a, đây là cái gì thần tiên cơm chiên, nàng thật đói, thật muốn ăn a. Mục Vi Vi nhìn chằm chằm cơm chiên nhìn không chuyển mắt bộ dáng, đem Phó Lâm Sâm chọc cười, Mục Vi Vi, nước miếng chảy xuống, nhanh xoa một lần. Chương 3318, ăn dấm tiểu kiểu thê. Mục Vi Vi kinh hãi, tiểu tiên nữ sao có thể chảy nước miếng đâu, hơn nữa còn bị lao hổ ly thấy được. Mục Vi Vi vô ý thức đưa tay, tại khỏe môi xoa một lần Phó Lâm Sâm, người gạt ta chỗ nào chảy nước miếng. Nàng vừa định phát tác, Phó Lâm Sâm cười nhẹ một tiếng, đưa tay đem múc đầy cơm chiên đĩa nhét vào trong tay nàng. Cho ngươi, nhanh lên ăn đi thôi. Không chờ Mục Vi Vi kịp phản ứng, hắn lại xích lại gần bên tai nàng, thanh âm thấp hơn, cho ngươi chứa rất nhiều tôm bóc vỏ, so đường đường còn nhiều, nhanh cầm lấy đi, chớ bị nàng nhìn thấy. Mục Vi Vi ánh mắt sáng lên, nàng thích ăn nhất tôm bóc vỏ lão hồ ly hôm nay xác thực làm người trực giác của nàng phản ứng, mừng khấp khởi hai tay bưng đĩa, rời đi phòng bếp. Thằng đến tại cạnh bàn ăn ngồi xuống, nàng mới đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Phó Lâm Sâm làm sao sẽ thẳng đến nàng thích ăn tôm bóc vỏ trừ bỏ người nhà nàng bên ngoài, nàng giống như không có nói với bất cứ người nào qua a. Còn nữa, hắn vừa rồi khẩu khí kia, còn như vậy lén lén lút lút nói chuyện với nàng, Mục Vi Vi đến bây giờ còn có thể cảm giác được, hắn vừa rồi lúc mở miệng thời gian, cái kia quét qua bên thai nàng nhiệt khí, để cho nàng lỗ thai một trận nóng lên. Thậm chí, còn để cho nàng có một loại ảo giác, giống như nàng là bởi vì trượng phu đối với con gái quá tốt mà ăn dấm tiểu kiểu thê, lão công vì trấn an phủ nàng, vụ trộm cho nàng nhiều chứa tôm bóc vỏ a a a a, đây đều là cái gì liên tưởng. Mục Vi Vi kem chút nghĩ một đầu chết ngạt ở cơm chiên bên trong. May mắn, đúng lúc này, bánh bao nhỏ cộc cộc cộc lê bước tiếng truyền đến, kịp thời để cho nàng hoàn hồn, Mục Vi Vi trực giác phản ứng chính là cực nhanh chứa bắt đầu một muôi tôm bóc vỏ, hướng trong miệng nhét. Sợ bị bánh bao nhỏ vạch trần. Bất quá, nàng động tác còn chưa đủ nhanh, còn chưa kịp nuốt xuống, một lớn một nhỏ liền từ cửa nhà hàng tiến vào. Bánh bao nhỏ còn một mặt ngạc nhiên chỉ về phía nàng mặt, Phó Thúc Thúc, đường đường nói đắt không sai a, cô cù nở dê đói bụng, cô đặc biệt có thể ăn a, ngươi xem nàng ăn một miếng cay sao. Nhiều Mục Vi Vi toàn thân cứng đờ, đặc biệt là đối lên với Phó Lâm Sâm cái kia tràn ngập thâm ý nụ cười, nàng càng là giống bị sét đánh một dạng. Trời ạ, Phó Lâm Sâm sẽ ra sao, nàng đường đường một cái thiên kim tiểu thư, lại một chút tướng ăn đều không có, giống như là quỷ chết đói đầu thai hơn nữa, còn vì cùng tiểu chất nữ đoạt tôm bóc vỏ, liền vượt lên trước ăn vụng. Kết thúc rồi, hủy sạch bánh bao nhỏ bưng đĩa, tại Mục Vi Vi bên người ngồi xuống, nàng khống chế không nổi bản thân ánh mắt, hướng bánh bao nhỏ trong mâm nhìn thoáng qua. Phó Lâm Sâm vợ ơ y ma thật không có lừa nàng. Nàng trong mâm tôm bóc vỏ thực sự là nhiều nhất. Mục Vi Vi cù nở dê không biết làm sao nghĩ, vợ ơ y ma cảm thấy có loại ngọt ngào kinh hỉ, khoe miệng cũng không nhịn được hướng lên trên vểnh lên một lần. Bất quá, nàng chưa kịp cao hứng mấy giây, nàng liền đúng bên trên Phó Lâm Sâm thâm thúy mắt đen. Mục Vi Vi ngốc 2 giây, tranh thủ thời gian một lần nữa ngồi ngay ngắn, khôi phục tiêu chuẩn danh viện thuộc nữ tư thế ngồi, quy quy củ củ ăn xong rồi cơm, một bộ ta rất ngoan. Ta ăn cơm rất chuyên tâm, không rảnh nói chuyện bộ dáng. May mắn, Phó Lâm Sâm không nói gì nữa. Bánh bao nhỏ cũng không có phát giác bản thân cơm chiên có vấn đề gì, một đường ăn đến nhanh chóng, vừa ăn, còn một bên không ngừng mà thổi cầu vồng ca ý giả mở Phó Thúc Thúc, ngươi làm được thật tốt lần thật lợi hại, so cô lợi hại nhiều gây nếu là đổi bình thường. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi khẳng định chọc tức, nói nàng cái gì? Cũng không thể nói nàng so lão hồ ly còn không bằng ai, nhưng là, hiện tại, nàng vợ ơ ý ma không nói ra được một chữ phản bác lời nói. Bởi vì, Phó Lâm Sâm nấu cơm thật ăn thật ngon. Hơn nữa Mục Vi Vi trong đầu hiện ra hắn nấu cơm lúc bắp cánh tay dùng sức bộ dáng, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Chương 3319, liền bạn gái cũng không xứng có được. Phó Lâm Sâm đã nhận ra Mục Vi Vi ánh mắt, quay đầu nhìn nàng một cái. Mặc dù trên mặt hắn không vẻ mặt gì, chỉ là tùy ý thoáng nhìn, nhưng là, Mục Vi Vi lại giống như là bị người phá vỡ bí mật gì đồng dạng, ngực phanh phanh nhảy dựng lên. Nàng tranh thủ thời gian túi lầu xuống, giả bộ như đang chuyên tâm ăn cơm, tận lực tránh đi nam nhân ánh mắt. Cơm nước xong xuôi, Mục Vi Vi chủ động đứng lên, biểu thị mình có thể gánh chịu rửa bát công việc. Thật không nghĩ đến, nàng lại một lần nữa bị cự tuyệt. Phó Lâm Sâm duỗi cánh tay ra, ngăn khuất trước người nàng, đưa nàng cùng trên bàn cơm bộ đồ ăn cách biệt. hay là chớ, nghe nói Mục gia bộ đồ ăn cũng là Mục thúc thúc từ nước ngoài thu thập đến đặt làm đồ sứ, ngươi đều đã đập một chồng bát, nếu là lại đem những cái này đĩa đập Mục thúc thúc lòng đang dỉ máu a. Mục Vi Vi nghẹn một lần, đối với hắn trợn mắt nhìn. Nàng cũng không phải tàn phế vừa rồi sẽ đánh nát cái kia mấy cái chén, còn không phải là bởi vì sợ bọn họ chờ ở bên ngoài cấp bách, không cẩn thận, mới có thể hiện tại lại có nhiều thời gian, nàng làm sao có thể lại đem đĩa đập. Nhưng mà, không chỉ có là Phó Lâm Sâm cho là như thế, bánh bao nhỏ cũng ở đây bên cạnh đi theo gật đầu, dùng mềm nhu nhu tiếng nói ra, cô, ngươi tại bên cạnh nghỉ ngơi bá, có đường đường cùng Phó Thúc Thúc đâu ngươi ngoan ngoãn, tuyệt đối không nên đụng đĩa A Thẩm. Chí ngay cả bánh bao nhỏ cu nở dê xem thường nàng, ghét bỏ nàng cái này cô sấm sét giữa trời quang a, nhà bọn hắn tiểu khả ái rõ ràng thông minh như vậy, làm sao sẽ bị Phó Lâm Sâm dùng một bàn cơm chiên liền thu mua, vợ ơ y ma giúp cậu nam nhân, không giúp nàng cái này cô Mục Vi Vi bị đả kích đến không nhẹ, nửa ngày không lấy lại tinh thần. Phía bên kia, Phó Lâm Sâm đã động tác cực nhanh đem đĩa thu hồi đến, bỏ vào máy rửa bát bên trong. Toàn bộ hành trình, phía sau hắn đều đi theo một cái trắng nón nà bánh bao nhỏ, nhắm mắt theo đuôi. Bánh bao nhỏ tràn đầy lòng hiếu kỳ, nhìn Phó Lâm Sâm thao tác những cái này việc nhà đồ điện, một mực dùng ngọt ngào tiếng nói đặt câu hỏi. Phó Lâm Sâm thay đổi ngày bình thường lạnh lẽo cô quạng, phi thường có kiên nhẫn trả lời tiểu gia hỏa vấn đề. Chợt nhìn lại, giống như là một đôi trà con một dạng. Mục Vi Vi ở bên cạnh nhìn, mười điểm ngoài ý muốn, nhìn không ra. Phó Lâm Sâm đối mặt tiểu hài tử thời điểm, dĩ nhiên là ôn nhu như vậy lại có kiên nhẫn, về sau, nhất định sẽ là tốt ba ba ai, nàng lại muốn đi đến nơi nào. Mục Vi Vi dùng sức gõ gõ đầu, thậm chí phát ra hai tiếng nhẹ vang lên. Phó Lâm Sâm lập tức quay đầu nhìn về nàng xem qua đến, lông mày hơi vặn, Mục Vi Vi, ngươi đang làm gì đó vốn là đã đủ nốc, còn gõ đầu mình ngươi mới đần đâu. Mục Vi Vi nhai răng, vừa rồi cái kia một kia khinh nghiệm, lập tức biến mất hầu như không còn. Lại cho lại thẳng lão nam nhân, liền bạn gái cũng không xứng có được, làm sao có thể làm ba ba. Nàng trừng Phó Lâm Sâm một chút, tức giận xoay người rời đi. Hợp tác mang em bé ba ngày thời gian, Mục Vi Vi cùng Phó Lâm Sâm cũng là đang không ngừng đấu võ mồm bên trong vượt qua. Bất quá, cho dù Mục Vi Vi lại mạnh miệng, cu nở dê không thể không thừa nhận, Phó Lâm Sâm thật rất biết mang hải tử. Bánh bao nhỏ bình thường tuy nhiên nhu thuận, nhưng kỳ thật, nàng kế thừa Mục Diệc thần cường thế tính cách, là cái rất bá đạo tiểu nha đầu, thoạt nhìn mềm nhũn nhu nhu, kỳ thật tại nhà trẻ chính là một cái viên bá. Hơn nữa, nàng lại dung mạo xinh đẹp đáng yêu, mỗi lần làm xong chuyện xấu về sau, sẽ còn nũng nịu bán manh, lừa dối chót lọt, bị nàng cặp kia lóe sáng sáng lên tròn vo đá mắt mèo nhìn chằm chằm, ai có thể không mềm lòng tha thứ nàng á. Cho nên, người bình thường muốn cho bánh bao nhỏ nghe lời, căn bản không có khả năng. Chương 3320, tình yêu lực lượng. Ngay cả Mục Diệc Lăng cái này nhị thúc, cu nở dê thỉnh thoảng bị bánh bao nhỏ chỉnh thảm hề hề. Mục Vi Vi vốn cho rằng, Phó Lâm Sâm so Mục Diệc Lăng càng thiếu thốn mang hài tử kinh nghiệm, lại cùng bánh bao nhỏ không quen, nhất định sẽ bị ngược thảm hại hơn. Có thế sự thật lại là, bánh bao nhỏ tại Phó Lâm Sâm trước mặt, chính là một bé ngoan, muốn bao nhiêu nghe lời có bao nhiêu nghe lời. Mục Vi Vi sau lưng còn thử khuyến khích bánh bao nhỏ, muốn cho nàng chỉnh một lần Phó Lâm Sâm, đưa cho chính mình báo thù. Thế nhưng là, bánh bao nhỏ nghe xong nàng yêu cầu, lại chớp mắt to, một mặt vô tội hỏi lại, cô, Phó Thúc Thúc dáng dấp đẹp mắt như vậy, ngươi vì sao mét muốn khi dễ hắn nha. Đại tỷ tỷ nói qua, khi dễ người khác là không tốt ta. Mục Vi Vi, suýt nữa quên mất, nhà nàng chị dâu chính là một thâm niên nhan khống. Bị nàng đại ca dùng một tấm khuôn mặt tuấn tú lừa gạt tới tay. Không nghĩ tới, bánh bao nhỏ di chuyển đến như vậy triệt để. Dáng dấp đẹp mắt thì thế nào dáng dấp đẹp mắt, liền có thể muốn làm gì thì làm sao bất quá, có thể đem trong nhà nuông chiều từ bé tiểu công chúa đều dồ đến ngoan ngoãn dễ bảo. Mục Vi Vi đối với Phó Lâm Sâm thủ đoạn, vẫn có chút chịu phục. Nàng tại hát đại tham gia qua không ít công lý hoạt động, thật nhiều bình thường thoạt nhìn EQ rất cao nam sinh. Đến tiểu hài tử trước mặt, liền thúc thủ vô sách, dọa đến chạy trối chết, liền vệ húc chu cũng không thể may mắn thoát khỏi. So ra, Phó Lâm Sâm cũng thật là lợi hại a. Hơn nữa, hắn ngồi xổm ở bánh bao nhỏ trước mặt, theo nàng cùng một chỗ làm trò chơi bộ dáng, lại còn một chút đều không có tổn thương hắn nhan trị bởi vì tràng diện quá ấm áp, Mục Vi Vi còn nhịn không được trộm chụp mấy bước. Đương nhiên, nàng tuyệt đối không phải vì đập Phó Lâm Sâm, mà là vì đập bánh bao nhỏ nàng cháu gái. Thật không hổ là đại tẩu sinh, thật xinh đẹp, thật là đáng yêu, rất muốn trộm về nhà không trả lại cho đại tẩu. Ba ngày sau, ba người dựa theo Lạc Thần Hy vợ chồng an bài, ngồi máy bay tư nhân tiến về cử hành hôn lễ đảo nhỏ. Trên đảo lúc này đã đi qua chuyên nghiệp đoàn đội bố trí, khắp nơi tràn đầy lãng mạn bầu không khí. Trên đảo tất cả phòng ở đều đã soát thành màu trắng, từng cái chỗ rẽ đều trang sức màu trắng cùng màu hồng hoa hồng, từng bầy chim bồ câu trắng ở trên quảng trường không bay qua. Đằng sau cách đó không xa, liền có thể nhìn thấy xanh thẳm mặt biển, mênh mông. Màu vàng kim ánh tà rơi xuống, càng làm cho trước mắt tất cả thoạt nhìn tựa như ảo ngộng. Mục Vi Vi nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng nhịn không được toát ra phấn hồng bong bóng. Nghĩ không ra đại ca như vậy, chó cao lạnh như vậy nam nhân, lại có thể bố trí ra như vậy lãng mạn hôn lễ tràng cảnh, tình yêu lực lượng cũng quá vĩ đại a o o, đại tẩu thật quá hạnh phúc, có thể có như vậy một trận long trọng hôn lễ, làm sao ngươi rất hâm mộ bất thình lình. Phía sau truyền đến một đường thanh lãnh giọng nam, cắt đứt Mục Vi Vi tự lẩm bẩm. Nàng đều không cần quay đầu lại, liền biết là lão hồ ly đến rồi, không khỏi nhếch miệng, đương nhiên rồi. Cái nào nữ sinh sẽ không hâm mộ có thể tại tốt đẹp như vậy địa phương, tại nhiều như vậy thân bằng hảo hữu chúc phúc dưới, đi vào hôn nhân điện đường, đây là mỗi cái nữ hải tử mộng tưởng a. Phó Lâm Sâm liếc mắt nhìn nàng, đưa nàng hai mắt phát sáng bộ dáng thu hết vào mắt, nhấp nhấp môi, lấy Mục ra tài lực, xử lý kích thước này hôn lễ, căn bản không tính là việc khó gì. Mục Vi Vi khỏe miệng giật một cái, nhịn không được quay đầu chừng hắn. Nam nhân này thật là biết phá hư bầu không khí, ngươi biết cái gì, đây là tiền vấn đề sao, trọng yếu là tâm ý, là đại ca vì chị dâu dùng hết tâm tư, liền vì để cho nàng cao hứng, để cho nàng trở thành bị người hâm mộ cô dâu tâm ý. Chương 3321, long trọng hôn lễ. Vừa nói, Mục Vi Vi phồng phồng quay hàm. Trước kia đại ca còn không nhận biết đại tẩu thời điểm, nàng vẫn cảm thấy Nghiêm Khắc đại ca là trên thế giới nhất thẳng tắp sắt thép thẳng nam. Đời này có thể lấy được tức phụ chính là kỳ tích, ai gả cho hắn khẳng định cùng sống một mình thờ chồng chết không khác biệt. Kết quả, đại tẩu gả tới về sau, nàng đại ca phong cách vẽ đột biến, lập tức từ máu lạnh bá tổng biến thành sủng thê của ma, hơn nữa vô sự tự thông học được làm sao tán gái, bạn trai lực bạo dạng, thành công đem đại tẩu lừa gạt tới tay, bây giờ còn bố trí như vậy lãng mạn hôn lễ. Sự thật chứng minh, nàng đại ca không phải sẽ không vùng, chỉ là không có gặp được nữ nhân yêu mến mà thôi. Nhưng Phó Lâm Sâm Nha nhìn thấy như vậy lãng mạn tráng cảnh, còn có thể nghĩ đến xài bao nhiêu tiền. Đó mới là thật không có cứu. Uổng phí hắn giải một tấm như vậy tô đến nổ thịnh thế mỹ nhan. Mục Vi Vi đang tại hoán thầm, gương mặt đông nhiên bị người bóp một lần, Phó Lâm Sâm tiếng chê cười, ngay sau đó chuyển đến. Chớ nằm mộng ban ngày, Mục Vi Vi. Ngươi mới bao nhiêu lớn liền nghĩ lập gia đình, nếu để cho ba ba ngươi cùng ca ca biết rõ, còn không phải đem ngươi chân cắt ngang. Ngươi học tập cho giỏi mới là thật, thiếu nghĩ những thứ này không thực tế sự tình. Ngươi lần này, Mục Vi Vi thật dơ chân, ngươi có ý tứ gì, ngươi là nói, bạn tiểu thư không xưng có một trận dạng này hôn lễ, chỉ có thể nằm mơ sao? Phó Lâm Sâm, ngươi đứng lại đó cho ta, liền biết lao hổ ly trong miệng là không mọc ra ngà voi, đến loại này một chút lãng mạn tế bào đều không có lao nam nhân, cho dù là sẽ mang hải tử cũng vô dụng. Đầu tiên, hắn đến có cái bạn gái. Nghĩ tới đây, Mục Vi Vi mới hết giận, không sai, nàng dạng này được hoan nghênh tiểu tiên nữ, cùng một cái lớn tuổi thừa nam tức cái gì? Mục Vi Vi hít sâu mấy khẩu khí, mới khống chế lại bản thân. Không có ở nhà mình ca tẩu hôn lễ đêm trước chế tạo thảm án. Lên đến đảo về sau, bọn họ một nhóm ba người liền tách ra. Bánh bao nhỏ thấy được bạc gia tiểu thiếu gia Bạc Thiếu Hiền, lập tức đem chiếu cố nàng ba ngày phó thúc thúc cùng cô không hề để tâm, đi theo xinh đẹp tiểu ca ca chạy, cũng may có Trần Tẩu một mực đi theo chiếu cố hai tiểu hải tử, không cần Mục Vi Vi quan tâm. Phó Lâm Sâm bị Mục Diệp Thần gọi đi hỗ trợ, mà Mục Vi Vi phần lớn thời gian đều theo Lạc Thần Hy bên người, giúp nàng xã giao đổi tới trên đảo tham gia hôn lễ các đại hào phú đại biểu. Mục Vi Vi loay hoay chân không chạm đất, hoàn toàn không có rảnh lại đi cùng Phó Lâm Sâm âu khí. Bận rộn như vậy sinh hoạt, một mực kéo dài vài ngày. Rốt cục, đến hôn lễ thời gian. Xem như A Quốc cao cấp nhất một trong những nhà giàu có, Mục gia đại thiếu hôn lễ, là thượng lưu vòng náo động nhất đại sự. Trong nước cùng nước ngoài các lộ danh lưu đều rối rít trình diện chúc mừng, tràng diện phi thường náo nhiệt. Mục Vi Vi một mực đi theo Lạc Thần Hy bên người, giúp nàng quay video ảnh chụp ghi chép. Nhìn xem trong màn ảnh tuyệt mỹ cô dâu, Mục Vi Vi hâm mộ gào khóc, ô ô ô, chị dâu, ngươi thật quá đẹp, là ta gặp qua đẹp nhất cô dâu, ngươi cùng đại ca nhất định sẽ bạch đầu giai lão, hạnh phúc một đời y ta quá cảm động. Lạc Thần Hy nhếch miệng lên, méo méo Mục Vi Vi tay, chúng ta Vi Vi còn nhỏ, sau khi lớn lên, cũng sẽ có yêu ngươi nam nhân, dùng long trọng hôn lễ cưới ngươi đi. Nghe một chút, nghe một chút, đây chính là thật chị dâu cùng cậu nam nhân khác nhau. Mục Vi Vi không biết làm sao, lại nghĩ tới Phó Lâm Sâm. Vi Vi, ngươi làm sao đỏ mặt quá nóng sao? Lạc Thần Hy nghi ngờ hỏi. Ta Mục Vi Vi vừa định trả lời, đồng nhiên, một trận vội vàng tiếng đập cửa truyền đến. Chương 3322, Nam Thần Tờ Lớt. Cửa vừa mở ra, một cái nữ hầu thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Thiếu phu nhân, tiểu tiểu thư cùng mỏng tiểu thiếu gia đến nơi đây qua sao? Lạc Thần Hy cùng Mục Vi Vi cũng là sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ không phải hôm nay hoa đồng sao? Nên sớm đi chuẩn bị ngay a. Nữ hầu nghe nói như thế, lộ ra càng thêm vội vàng. Đúng là ta nghĩ tiếp tiểu tiểu thư cùng mỏng tiểu thiếu gia về phía sau đài chuẩn bị. Thế nhưng là, bọn họ không có ở gian phòng của mình bên trong. Ta tìm một vòng, đều không tìm tơ y cái này sao có thể? Lạc Thần Hy nghe xong con gái. Không thấy, gấp đến độ trên trán mồ hôi đều xông ra, nhấc lên váy, liền muốn tự mình ra ngoài tìm người. Mục Vi Vi kịp phản ứng, vội vàng bấm nàng. Chị dâu, người trước chớ nóng nổi, hòn đảo nhỏ này trên đều là tham gia hôn lễ quý khách, cũng là nhận biết đường đường cùng thiếu hiên, bọn họ nên không có khả năng mất tích. Ngươi là hôm nay cô dâu, không thể chạy loạn, vẫn là ta đi tìm người a. Ngươi đừng lo lắng, nói không chừng, đường đường bọn họ đã trở lại rồi. Lạc Thần Hy biết rõ Mục Vi Vi nói rất có đạo lý, thế nhưng là, không biết vì sao, trong lòng luôn luôn ẩn ẩn bất an. Mục Vi Vi nói hết lời, mới thuyết phục Lạc Thần Hy lưu lại. Nàng không dám trì hoãn, lập tức mở cửa ra ngoài, tìm hai thằng nhóc đi. Bởi vì người lớn trong nhà đều rất bận điệu, mà đảo nhỏ lại là tư nhân, chỉ có được mời khách khứa mới có thể ngồi máy bay tư nhân cùng du thuyền tới, cho nên, người nhà họ Mục đều rất yên tâm, để cho bánh bao nhỏ cùng bạc thiếu hiên tự do mà ở trên đảo chơi. Bất quá, chân tẩu một mực đi theo hai đứa bé, nàng tại Mục gia công việc 30 năm, từ trước đến nay phi thường đáng tin, không có khả năng để cho hai đứa bé rời đi ánh mắt. Mục Vi Vi đi ra ngoài chuyện thứ nhất, chính là lấy ra điện thoại, cho Trần Tẩu gọi điện thoại. Nhưng mà, không biết vì sao, nàng điện thoại thậm chí ngay cả một chút tín hiệu đều không thu được, chớ nói chi là quay số điện thoại. Đáng chết, đây là cái gì lưới rách lạc ga? Thời khắc mấu chốt vợ y ma không có tín hiệu. Mục Vi Vi không vui nổ nước bọt, nhưng là không có cách nào cải biến sự thực trước, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi, đem bánh bao nhỏ cùng bạc thiếu hiên có khả năng đi chơi mấy nơi đều chạy qua một lần. Hòn đảo này không tính quá lớn, thích hợp hài tử chơi đùa địa phương cũng không nhiều, Mục Vi Vi rất nhanh quấn một vòng, thế nhưng là, cũng không có nhìn thấy hai thằng nhóc thân ảnh. Nàng lòng như lửa đốt, càng chạy càng nhanh, căn bản không có nhìn đường, càng không nhìn thấy góc rẽ đột nhiên xuất hiện bóng người. Thế là, công bằng vô tư, một đầu đụng vào. Ô hô, Mục Vi Vi cảm giác mình đụng vào lớp kín tường đồng vách sắt bên trên, kém chút đem cái mũi đều đụng lệch ra, hai mắt nhanh chóng tràn đầy sinh lý tính nước mắt, tốt đau quá. Một giây sau, tay nàng liền bị một cái nam tính bàn tay đè xuống, chuyện gì xảy ra? Vì sao ở trên hành lang mạnh mẽ đâm tới, liền không thể thục nữ một chút? Hảo hảo bước đi, thanh âm này dị thường quen thuộc, Mục Vi Vi tranh thủ thời gian ngẩng đầu, liền đúng bên trên Phó Lâm Sâm mặt. Lão hồ ly mặt, bình thường nhan trị liền phá lệ siêu việt, hôm nay hắn là phu dê, còn trải qua một phen tân trang, trên người một bộ định chế thủ công Âu phục tinh xảo hợp thể, hoàn mỹ buộc vòng quanh hắn vai rộng hẹp eo đôi chân dài. Nếu như bình thường là nam thần, hôm nay chính là nam thần tờ lớt. Bất quá, Mục Vi Vi bây giờ lại không lòng dạ nào thưởng thức. Nàng lòng tràn đầy sốt ruột, níu lấy nam nhân ống tay áo, Phó Lâm Sâm, ngươi ngươi có thấy hay không? Đường đường cùng thiếu hiên Phó Lâm Sâm sửng sốt một chút, không có, bất quá, hôn lễ sắp bắt đầu, bọn họ nên ở phía sau đài chuẩn bị đi. Mục Vi Vi lắc đầu, vừa rồi nhân viên công tác tới, nói hai cái không thấy hài tử, ta tìm nửa ngày đều không tìm tơ y không rảnh theo như ngươi nói, ta phải đi trước tìm người. Nàng vừa nói, xoay người, muốn đi. Có thế mới bước ra một bước, sắc mặt nàng liền đột nhiên tái đi, dưới chân nghiêng một cái, ngã xuống. Chương 3323, bát tự không hợp, xung đột. May mắn, một cánh tay kịp thời duỗi ra, còn tại Mục Vi Vi bên hông, một tay lấy nàng chế trụ, tránh khỏi nàng mới ngã xuống đất vận mệnh. Tê đau quá, Mục Vi Vi tóm chặt lấy nam nhân cánh tay, nhè răng trợn mắt. Phó Lâm Sâm mi tâm hơi vặn, chuyện gì xảy ra, ngươi chân bị thương? Không chờ Mục Vi Vi trả lời, hắn liền ngồi xổm người xuống, nắm được Mục Vi Vi một cái mang giày cao gót chân, cẩn thận xem xét đứng lên. Ô hô, ngươi đừng theo, đau. Mục Vi Vi nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Phó Lâm Sâm tại nàng trên mắt cá chân ấn xuống một cái, nói ra, ngươi mắt cá chân bị trật, nhất định là vừa rồi đụng vào thời điểm xoay đến. Không có việc gì, mặc cái này sao cao cao dép lên làm gì, coi như dung mạo ngươi thấp, cũng không tất yếu dùng loại nguy hiểm này biện pháp đến cưỡng ép tăng cao. Hắn vừa nói, lông mày không khỏi nhăn một lần. Mục Vi Vi hôm nay mặc cái này song màu trắng giày cao gót, kiểu dáng cực kỳ tiên, gót vị trí có một cái khảm tràn đầy thủy tinh con bướm tạo hình trang chi, đầu nhọn cùng cao gót dùng tiểu cô nương vốn là đường cong ưu mỹ bắp chân thoạt nhìn càng thêm tinh tế thon dài. Thật rất xinh đẹp. Nhưng mà, nhìn thấy trên mắt cá chân cái kia đã bắt đầu đỏ lên sưng khối, Phó Lâm Sâm nào có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Mục Vi Vi sững sờ một giây, ngay sau đó, tức giận đến liền trên mắt cá chân truyền đến đau nhói đều quên, hướng về phía Phó Lâm Sâm thẳng cắn răng. Ta thấp, ta chỗ nào thấp, ta xem như nữ sinh, 170 đã rất cao có được hay không lại nói, ta mang giày cao gót là bởi vì ta cao hứng. Ngươi quản được sao, cái này cậu nam nhân con mắt là mù sao, nàng dáng người tốt như vậy, chỗ nào thấp coi như hắn dáng rất cao, không tầm thường sao? Nàng hung ác trợn mắt nhìn Phó Lâm Sâm một chút, được rồi, ta không rảnh cùng ngươi nói nhảm, ngươi tránh ra, ta phải đi tìm Đường Đường bọn họ, hôn lễ lập tức bắt đầu rồi, cũng không biết hai cái tiểu hoa đồng đi. Đến nơi nào chơi, sao vẫn còn chưa quay về? Mục Vi Vi trong lòng ghi nhớ lấy hai thằng nhóc, không quan tâm cùng Phó Lâm Sâm cãi nhau, chỉ ở trong lòng lại cho lão hồ ly ký một bút, sau đó đẩy hắn một cái, muốn rời khỏi. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm giam ở nàng trên lưng cánh tay cường tráng hữu lực, nàng đẩy một cái, không thể đẩy ra. Ngươi làm gì? Mục Vi Vi nôn nóng nói, không nghe thấy ta mới vừa nói sao? Ta có chính sự, không rảnh cùng ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao đi tìm người, cứ như vậy đi sao? Phó Lâm Sâm trầm giọng nói ra. Mục Vi Vi vừa định nói đương nhiên, cũng cảm giác được trên lưng lực lượng đột nhiên biến mất, nàng còn chưa kịp cao hứng, cũng cảm giác được trên mắt cá chân lần nữa truyền đến đau nhói, thân thể lại là nghiêng một cái. Trong nội tâm nàng thầm kêu một tiếng hỏng bét, trong lúc bối rối, đều không biết làm như thế nào phản ứng. Ngay tại nàng ngã xuống một khắc này, Phó Lâm Sâm lần nữa đưa tay, vững vàng đỡ nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Chỉ ngươi bộ dáng như hiện tại, còn muốn đi tìm người? Phó Lâm Sâm nhíu mày. Mục Vi Vi mới vừa nói ra khoác lác, liền lại bị đánh mặt, lại là tức giận lại là xấu hổ. Nàng liền biết, chỉ cần đụng tới lao hồ ly, liền sẽ không có chuyện tốt gì. Lần này tốt rồi, hôn lễ còn chưa bắt đầu, Đường Đường còn không có tìm tơ y, nàng chân liền quay tổn thương, đây nhất định là bởi vì nàng cùng nam nhân này bát tự không hợp. Xung đột ngay tại Mục Vi Vi hoán thầm thời điểm, nàng đỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, ngay sau đó, thân thể nàng liền cách mặt đất, bị người đánh ôm ngang. Ngươi tại làm gì? Mục Vi Vi trừng to mắt, vì giữ vững thân thể, vô ý thức vòng lấy nam nhân cổ. Phó Lâm Sâm cúi đầu nhìn nàng, ta ôm ngươi đi tìm Đường Đường. Chương 3324, đây cũng quá xấu hổ a. Mục Vi Vi sững sờ mấy giây, mới phản ứng được Phó Lâm Sâm trong lời nói ý tứ, phản ứng đầu tiên chính là lắc đầu. Đường Đường a, ngươi ôm ta tìm người, cái này giống kiểu gì, nếu như bị người thấy được, nhẹ nhẹ nhẹ không được, ngươi thả ta xuống dưới, chính ta biết đi đường, bản thân biết đi đường, ngươi vừa rồi mặt đều nhanh trực tiếp đôi đến trên mặt đất, còn bước đi. Phó Lâm Sâm hừ lạnh. Mục Vi Vi nơi nào chịu nghe lời này, dãy rủa càng thêm dùng sức, dù sao, chính là không được, ngươi để cho ta xuống tới đây cũng quá quái gì a. Phó Lâm Sâm cũng không phải nàng thân ca ca, dạng này ôm nàng vẫn là ôm công chúa, hôm nay trên đảo nhỏ cũng là tới tham gia hôn lễ khách khứa. Cái nào không biết nàng cùng Phó Lâm Sâm, nếu như bị người nhìn thấy người khác sẽ ra sao? Á ba, bỗng nhiên, một tiếng vang giòn truyền đến. Mục Vi Vi mặt lập tức đỏ bừng lên, ngươi vợ ơ y ma đánh ta cái mông. Phó Lâm Sâm rủ xuống tầm mắt, mạn bất kinh tâm quét nàng một chút, không nghe lời tiểu hài chính là nên đánh, không cho phép lại nháo đẳng, không phải nói sự tình khẩn cấp sao, đừng lãng phí thời gian, mau nói còn có chỗ nào không đi tìm Mục Vi Vi vẫn là toàn thân không thích hợp. Phó Lâm Sâm cái kia một lần, không đánh nặng lắm, nàng cũng không cảm thấy đau, nhưng là, mấu chốt là đây cũng quá xấu hổ a, lão hổ ly đến cùng còn biết xấu hổ hay không, hắn sao có thể đánh một cái tiểu tiên nữ a, nếu như khả năng lời nói, Mục Vi Vi thật muốn tại chỗ đào một địa động chui xuống dưới. Nhưng mà, hiện tại hiện thực đã không cho phép nàng lại xoắn suýt xuống dưới. Mục Vi Vi miễn cưỡng đè xuống xấu hổ giận dữ, đưa tay ngón tay cái phương hướng, cắn cánh môi nói, phía nam mấy căn phòng đều không đi tìm, còn có cái kia bên cạnh có cái vườn hoa, nàng nói còn chưa dứt lời, Phó Lâm Sâm liền mở ra chân dài, ôm nàng hướng nàng chỉ phương hướng đi qua. Mục Vi Vi biết rõ rẽ rủa vô hiệu, lại sợ làm trễ nải thời gian, chỉ có thể níu chặt Phó Lâm Sâm cổ áo, theo hắn đi. Dù sao, nàng lại thế nào thon thả, cũng là thân cao 1m7 thành 5 nữ tính, Phó Lâm Sâm khẳng định không kiên trì được bao lâu, chờ ôm bất động thời điểm, nàng hẳn là có thể xuống. Nhưng mà, sự thật chứng minh, nàng vẫn là xem thường lão hồ ly. Hàng năm kiện thân bảo trì dáng người nam nhân, thể lực phi thường tốt, một đường vững vàng ôm nàng, đi lại thủy chung bình ổn, mặt không đỏ tim không đập. Mục Vi Vi dựa vào ở trên vai hắn, đã từ vừa mới bắt đầu muốn xem hắn cho cười, biến thành hoàn toàn sợ hãi thán phục. Bị người ôm bước đi, kỳ thật còn rất dễ chịu nha, hơn nữa phi thường dùng ít sức. Mục Vi Vi vụng trộm từ phía dưới nhìn Phó Lâm Sâm một chút. Nam nhân cầm đường con góc cạnh rõ ràng, từ nơi này tử vong góc độ nhìn sang, cũng không tìm tới một tia tì vết, thần tình nghiêm túc mắt thấy phía trước, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Mục Vi Vi cho là hắn không có phát giác ánh mắt của mình, đang nghĩ tiếp tục yên tâm lớn mật nhìn sang, không nghĩ tới đúng lúc này, Phó Lâm Sâm lên tiếng. Nơi này mấy cái gian phòng đều không có người, còn có chỗ nào muốn nhìn Mục Vi Vi kém chút bị sặc, sắc mặt lập tức đỏ lên, tranh thủ thời gian tặng háng một cái, khụ khụ, còn có phía trước vườn hoa. Nơi này không tiếng người, khẳng định tại trong hoa viên. Ân. Phó Lâm Sâm gật gật đầu, túi đầu nhìn nàng một cái, khỏe miệng câu một lần, nhưng cuối cùng, vẫn là không nói gì, tiếp tục đi về phía trước đi. Mục Vi Vi giữ vững tinh thần, quay đầu nhìn về phía trước. Đây là khoảng cách hôn lễ hội trường xa nhất một cái vườn hoa, cũng là bánh bao nhỏ thích nhất một cái. Chương 3325, nhất định phải tìm Tơ Y thiếu phu nhân. Bởi vì, cái này trong hoa viên có cái đặc biệt lớn bàn đu dây. Hai thằng nhóc ở chỗ này, chơi đến quên đi thời gian, khả năng là to lớn nhất. Nhưng mà, mắt thấy vườn hoa ngay tại phía trước cách đó không xa, Mục Vi Vi đầy cõi lòng chờ mong nhìn sang, lại tại chỗ ngây ngẩn cả người. Trong hoa viên trừ bỏ nở rộ hoa tươi cùng tinh xảo pho tượng suối phun, ngay cả một người ảnh đều không nhìn thấy. Mục Vi Vi còn không tin tà, để cho Phó Lâm Sâm ôm nàng tại trong hoa viên tới tới lui lui quấn một vòng. Nhưng mà, cái này cũng không thể thay đổi bất cứ chuyện gì thực. Hai thằng nhóc thật không ở nơi này. Làm sao có thể đâu, toàn bộ khu biệt thự đều đã tìm khắp cả, vẫn là không có nhìn thấy bọn họ. Chẳng lẽ đường đường các nàng đến khu biệt thự bên ngoài trên bờ cắt đi chơi, nhưng là, điều đó không có khả năng à, Trần Tẩu biết rõ nặng nhẹ, bên bãi biển bên trên quá nguy hiểm, cũng quá xa, nàng sẽ không mang bọn họ. Tơ Y Mục Vi Vi gấp đến độ trên trán cũng là mồ hôi lạnh. Phó Lâm Sâm liền lộ ra chấn định hơn, nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng, trấn an nàng, ngươi đừng vội, Trần Tẩu là cái đáng tin cậy người, không có khả năng phạm loại sai lầm này. Ta đoán chừng, đường đường bọn họ hơn phân nửa đã đi hôn lễ hiện trường, chúng ta tìm người thời điểm, khả năng cùng bọn hắn bỏ qua. Hôn lễ còn có 5 phút đồng hồ liền muốn bắt đầu, chúng ta cũng phải nhanh đi về. Mục Vi Vi vẫn cảm thấy có chu tờ bất an, nhưng là, không thể không thừa nhận, Phó Lâm Sâm lời đúng. Hôn lễ sắp bắt đầu, bọn họ hai cái này phu dê phủ dâu thân mang trọng trách, là không thể không xuất hiện. Hơn nữa, bánh bao nhỏ cùng Bạc Thiếu Hiên đều rất hiểu chuyện, rất không có khả năng chạy loạn, 9 thành 9 đã bản thân trở về. Mục Vi Vi nhẹ gật đầu, cái kia vậy được rồi. Chúng ta cũng mau điểm trở về đi. Phó Lâm Sâm gặp nàng đáp ứng, lập tức quay người, đi lại vội vã hướng hội trường lớn phương hướng đi đến. Bất quá, hai người bọn họ hiện tại vị trí, đã tại khu biệt thự nhất phía nam, trong khoảng cách vị trí hội trường lớn rất xa, cho dù Phó Lâm Sâm đi được đặc biệt nhanh, bọn họ đến hội trường phụ cận thời điểm, QNZ đã trễ rồi. Mục Vi Vi trên đường đi đều rất lo lắng, nhưng là, lại không có ý tứ thúc Phó Lâm Sâm. Dù sao nàng còn được dựa vào lão hồ ly đem nàng ôm qua đi đây, muốn là không cẩn thận chọc tới hắn, bị hắn ném ở nửa đường, chẳng lẽ nàng phải giống như con cóc một dạng, một đường nhảy đi tham gia đại ca đại tẩu thế kỷ hôn lễ đó cũng quá thảm rồi a. Nàng mới không cần đâu, hai người một đường đuổi tới hội trường lớn phía trước một đầu trên hành lang, Phó Lâm Sâm còn không có bất kỳ cái gì dừng bước ý tứ. Mắt thấy hắn liền muốn trực tiếp đem mình ôm vào hội trường lớn đi, Mục Vi Vi sắc mặt lập tức biến đổi, tranh thủ thời gian đập bả vai hắn. Đợi đến, Phó Lâm Sâm, ngươi trước buông ta xuống. Phó Lâm Sâm nhíu mày, ngươi thì thế nào? Mục Vi Vi kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, ngươi còn hỏi ta làm sao vậy, đều đến hội trường lớn, ngươi còn ôm ta, cái này giống kiểu gì ta muốn bản thân đi vào. Mục Vi Vi vốn cho rằng, Phó Lâm Sâm khẳng định lại sẽ mượn cơ hội khó xử nàng. Không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm nhíu nhíu mày về sau, vẫn là đem nàng nhẹ nhàng bỏ trên đất. Mục Vi Vi còn chưa kịp nói tạ ơn, liền nghe hắn nói, ta xem ngươi cái này giày cao gót vẫn là cởi rồi à, hôn lễ ít nhất phải 2 giờ, ngươi mắt cá chân đều sưng, chờ nghi thức kết thúc, còn không biết sẽ như thế nào. Hắn túi người, thuận tay liền đem Mục Vi Vi giày cho cởi bỏ. Mục Vi Vi trừng to mắt, ngươi ai bảo ngươi cởi ta giày, mau đưa giày còn cho ta. Phó Lâm Sâm khiêu mi, vừa định nói chuyện, đúng lúc này, phía sau hai người cách đó không xa, hội trường lớn cửa lập tức mở ra, một đám người từ bên trong chạy ra. Nhanh, mọi người dành thời gian, nhất định phải tìm Tơ Y thiếu phu nhân.